Loki xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 23. Đứng giữa vòng vây, Lâm Phàm nói: "Ôi, các người tới rồi à? Ta đợi lâu muốn chết. Đi đường gì mà chậm gì vậy? Xe ngựa hỏng bánh à?" Lâm Phàm cười hì hì, tay vẫy chào như chào bạn cũ. Đám linh trưởng tộc nhất thời nghẹn lời. Trong mắt bọn họ, đây rõ ràng là kẻ thù gặp mặt. Lưỡi đào còn chưa rút ra đã muốn liều mạng, thế mà hắn lại cười tuét tuét như đang gặp cố nhân. "Lâm Phàm, ngươi sợ chưa?" Cầm đầu đám linh trưởng tộc, một kẻ tên là Ba Tờ, nghiêm giọng quát lớn, khí thế hùng hổ. "Sợ?" Lâm Phàm ngạc nhiên, rồi phì cười như là nghe được chuyện Tiếu Lâm. "Ngươi là ai thế? Hỏi câu buồn cười vậy?" "Ta là Ba Tờ." Tên kia mặt mày nghiêm nghị. "Ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể chạy thoát à?" Lời vừa dứt, phía sau hắn vang vọng tiếng bước chân của hơn 50 vị cường giả, khí thế cuồn cuộn như sắp lật tung cả vùng trời. Ở Ba Thái Tình, phó bảng cấp B vốn là giới hạn cao nhất, chẳng mấy ai dám bén mảng. Hôm nay lại có đến 50 cao thủ cùng xuất hiện, chỉ để đối phó một mình Lâm Phàm. Thế nhưng đáp lại sự nghiêm túc ấy chỉ là một tràng cười. Lâm Phàm cười ngạt nghẽo, ngón tay chỉ từng người một. "Các người không nên hỏi ta có chạy được hay không. Các người phải tự hỏi chính mình liệu các người có còn về được hay không." Đám linh trưởng tộc mặt tái mét, người thì nghiến răng, kẻ thì rút ra vũ khí. Rõ ràng bọn họ đã bị lời lẽ kia chọc giận, nhưng lại chẳng thể phản bác, vì trong lòng mỗi kẻ đều hiểu đối thủ trước mặt quả thật là không tầm thường. "Đừng đôn đảo độc đấu!" Vàng Tờ quát lớn. "Phối hợp dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn!" Lời vừa dứt, hắn hét lên một tiếng, tung tay. Một thanh trường kiếm sáng loáng từ trong hòm vật phẩm bay vút ra, treo lơ lửng trên không. "Vạn kiếm quỷ tông!" Trong nháy mắt thanh kiếm phân làm hai, rồi bốn, rồi tám. Chỉ trong một hơi thở, vô số trường kiếm như là mưa sao treo đầy trời. Ánh thép lạnh lẽo rực rỡ, tạo thành một biển gươm ngập trời, rung động ở thiên địa. Và Tờ đứng sửng sững, ánh mắt sắc bén như muốn chém nát cả hư không. Hắn không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà chính là một trong những cao thủ số 1, số 2 của linh trưởng tộc, từng cày nát phó bản thế giới như là dân quê cày ruộng, và trong một lần hên xui lại với được kỹ năng tuyệt chiêu. Đó chính là Vạn Kiếm Quy Tông, tuyệt kỹ vàng rành, vừa nghe tên đã thấy mùi máu me. Kỹ năng này có hiệu quả phá giáp, chuyên dùng để xé toạc những kẻ nào tưởng rằng mặc giáp dày như là thùng sắt thì có thể thủ vững. Còn trong tay của Ba Tờ, nó chẳng khác nào bùa hộ mệnh, là sát chiêu mà hắn thích dùng nhất. Thích đến nỗi mỗi lần ra tay lại cười nham nhở như là bắt được vàng. "Giết!" Hắn khẽ khép hai ngón tay lại. Ngay lập tức vô số trường kiếm đang lơ lửng trên không hóa thành một cơn vòi rồng bạc trắng, lao tới như một dòng thác lưỡi kiếm nối liền không dứt, quét thẳng về phía Lâm Phàm. Nhìn từ xa trông chẳng khác gì một đàn cá kiếm bạo động, vừa hoa lệ vừa kinh hãi. Xung quanh đám người xâm lấn đều mắt tròn mắt dẹt, trong lòng ngập tràn ghen tị và hâm mộ. Ai nấy đều biết kỹ năng kia mạnh mẽ cỡ nào. Từ khi Ba Tờ sở hữu nó, hắn đi đến đâu thì tên tuổi chấn động đến đó. Biết bảo linh trưởng tộc đỏ mắt tìm cách lại vào cái phó bản kia để thử vận may, mong được vớ được phần thưởng tương tự. Nhưng đáng tiếc thay, số vận vốn thích trêu người, kỹ năng này dường như là phiên bản duy nhất. Sau khi Ba Tờ thì tuyệt đối không còn xuất hiện lần hai. Đám kia ôm hy vọng chạy qua phó bản, cuối cùng chỉ có thể ôm bụng đói, tốn công vô ích. "Thật là kiếm chiêu lợi hại." Lâm Phàm không tức giận, ngược lại còn khẽ cảm thán, giọng điệu giống như đang khen ngợi một màn biểu diễn tạp kỹ trong ngành xiếc. Sau đó kim thân của hắn bừng sáng, một tầng hào quang vàng rực xuất hiện bao bọc toàn thân, ngưng tụ dày đặc nhờ biến thành quả cầu kim loại khổng lồ. Từng lưỡi kiếm lao tới, đâm chém xẻ và va vào quần sáng vàng kim ấy, phát ra âm thanh thanh thúy như là chuông bạc vang vọng khắp không gian. Nhưng hiệu quả thì hoàn toàn vô ích. Kiếm kêu inh ỏi, quang mang chẳng hề suy xuyển. Lâm Phàm đứng đó nhàn nhã như đang tắm ở trong nắng chiều. Và Tờ lúc này mặt mày bắt đầu nhăn nhó. Hắn vốn tưởng chiêu thức của mình có thể khiến cho đối phương khốn đốn, ít nhất cũng phải nhăn nhó rên rỉ. Ai ngờ bị chắn đứng dễ dàng như là trẻ con ném đá vào tường thành. Vạn Kiếm Quy Tông, sát chiêu mà hắn từng tự hào, vậy mà trong mắt Lâm Phàm lại chẳng khác gì màn pháo giấy mừng năm mới. Đến khi toàn bộ đại chiêu kết thúc, hư không khôi phục yên lặng, Lâm Phàm vẫn đứng yên, áo quần chỉnh tề, trên mặt còn phảng phất một nụ cười nhàn nhạt như đang nói có vậy thôi à. Và Tờ siết chặt nắm tay, thậm chí không cho Lâm Phàm cơ hội mở miệng trêu chọc hắn. Hắn hét lớn: "Cùng tiến lên giết hắn!" Ngay lập tức hơn 50 người xâm lấn đồng loạt lao về phía Lâm Phàm, sát khí trùng thiên, khí thế cuồn cuộn, từng người đều bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Nếu thả bọn họ bất cứ nơi nào khác, chỉ cần một tên cũng đủ tạo thành sóng gió kinh thiên. Thế nhưng giờ phút này, cả đám tụ tập lại, uy thế quả thực kinh hồn động phách. Thế mà trong mắt Lâm Phàm, cảnh tượng ấy lại giống như là một đàn cừu non đồng loạt chạy về phía lò mổ. Hắn khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên, trong lòng chỉ muốn nói: "Các vị, các người tới muộn quá rồi." Chương 82, phó bản cấp A, cường thi đại thời đại. Làm tính Lâm Phàm, ta ca đi, xin đại diện cho ba thái tinh linh trưởng tộc long trọng tuyên bố hôm nay sẽ tiêu diệt ngươi. Một thanh niên toàn thân rực lửa, hệt như là pháo hoa sống, bước ra giữa chiến trường. Trong tay hắn là một sợi xích đỏ rực như là nung từ lò rèn, nóng bỏng đến mức khiến cho không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hắn quất mạnh dây xích về phía sau, khí thế hung hăng như thầy chỉ cần một cú vung thôi cũng đủ để kéo sập nửa bầu trời. Thật ra trong lòng ca đi biết rõ Lâm Phàm mạnh như là yêu quái, chưa chắc hắn đã đấu lại. Nhưng mà người trẻ tuổi vốn có cái tật sĩ diện to hơn cái mạng, giết được Lâm Phàm, hắn trở về quê hương ba thái tình là tha hồ mà bốc phét. Nào là ta đã từng cùng thần mã chiến đấu, nào là Lâm Phàm trong mắt ta chỉ là đứa bé cầm kẹo. Bốc một hồi đủ để các tiểu cô nương ở trong tộc ngã rạp ở dưới chân, còn già trẻ lớn bé thì tôn sùng như là anh hùng. "À, được thôi." Lâm Phàm chẳng hề hoảng hốt, ngược lại còn nở ra một nụ cười, cái kiểu cười thản nhiên mà kẻ sắp chết chìm chỉ muốn khóc. Hắn tùy ý giơ ra nắm đấm đánh một quyền như là kiểu thử nắm đấm còn chắc hay không. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, cả đi trợn mắt, chỉ kịp cảm nhận luồng quyền kình cuốn tới như là cuồng phong rồi dầm cái, nguyên cái bản mặt bị Lâm Phàm đấm cho lún xuống. Hắn bay xoay tròn mấy vòng ở trên không, y là chó tung hứng ở trong đèn lồng hồi chờ, sau đó bịch một tiếng đầu găm thẳng xuống đất, cắm lút đến tận cổ, thân thể vẫn còn giật giật mấy cái, chẳng rõ là còn sống hay đã đi gặp tổ tiên. Nguyên cả chiến trường lặng ngắt như là tờ. Cái cảnh đó thực sự là quá nhanh, quá gọn, quá vô nhân đạo. Mọi người nhìn nhau bánh mắt để biết rõ câu: "Ủa, thế là xong rồi hả?" Quả thực chênh lệch thuộc tính quá khủng khiếp. Cả đi với tư cách kẻ đứng đầu phó bảng cấp B đã coi như là nhân vật có số má. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm từ lâu đã vượt qua cấp B, thậm chí đặt ở trong cấp A phó bản cũng có thể dùng hai chữ quái vật để hình dung. Một đấm nhẹ nhàng liền tiễn cả đi xuống đất nằm phân bón. Đám người xâm lấn giả còn đang đứng chết chân, mặt chữ O miệng chữ A, có kẻ nuốt nước bọt cái ực. Nhưng thời điểm này không xông lên thì thôi, đã lỡ ra mặt thì chẳng thể rút lui, nếu chạy mất mặt chưa chắc đã bằng mất mạng. Thế là tất cả đồng loạt xông lên. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang dội liên hồi, người bị đấm bay, kẻ bị đá lộn mèo, tiếng xương gãy, tiếng khóc gọi cha gọi mẹ hòa thành một bản giao hưởng chát chúa. Trong đám ấy, Vào Tờ tay cầm kiếm chứ danh lại không hề lao vào chính diện. Không phải hắn nhát gan đâu, mà hắn là cao thủ đấy, cao thủ chân chính, ai đời lại hùng hục xông vào như là heo sổng chuồng. Phải chờ thời cơ, phải đợi khoảnh khắc kẻ địch sơ hở mới là nhất kích tất sát. Vấn đề duy nhất, hắn chờ hoài mà chẳng thấy sơ hở nào cả. Lâm Phàm đứng đó nhẹ nhàng tiêu diệt từng người, động tác trôi chảy như đang tập thể dục buổi sáng. Vào Tờ nhìn mà mồ hôi lạnh nhỏ giọt, trong lòng thầm rít: "Hắn mạnh thứ mức quái gì, người này rốt cuộc là cái giống gì?" Đúng lúc ấy, ánh mắt của Vào Tờ sáng rực: "Cơ hội đến rồi." Lâm Phàm đang xoay người đánh một tên khác, sau lưng hắn hoàn toàn trống trải. Vào Tờ vọt tới, thân kiếm lóe sáng, mang theo kiếm mang sắc bén lạnh lẽo. Trong đầu hắn đã soạn sẵn kịch bản, một kiếm này đâm trúng hắn sẽ đứng trên cao, nhìn xuống Lâm Phàm ánh mắt khinh miệt, thong thả phán một câu: "Đối mặt với nhiều cường giả quá, người đã phân tâm để lộ nhược điểm chí mạng là sau lưng, đây chính là cái chết của ngươi." Nghe oai không, quá oai. Vào Tờ tưởng tượng ra mà trong lòng lâng lâng. Nhưng đời vốn không như là kịch bản, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào lưng, Lâm Phàm đột nhiên xoay người như là quỷ mị, một tay hắn chộp lấy thanh kiếm, rắc một tiếng gãy đôi như là bè cọng hành. Chưa kịp hoàn hồn, Vào Tờ chỉ thấy lạnh toát ở cổ, một nửa thân kiếm gãy đã cắm thẳng vào yết hầu của hắn, nhanh gọn, chính xác, tàn nhẫn. Và tớ giống lên khản đặc, hai tay ôm lấy cổ máu tươi phun xối xả. Thân thể của hắn loạn choạng lùi về sau, cuối cùng ngã vật xuống đất. Trong cơn hấp hối, đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ cảm giác sinh mệnh đang tuột đi như là dòng suối tìm thấy kẽ hở, ồ ạt chảy ra ngoài. Không, đã thật sự biến thành bằng trăng trở về. Ý thức của hắn mơ dần, thế rồi thật thần kỳ, trong bóng tối lại lóe ra một tia sáng. Điểm sáng ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng rực rỡ, đến mức Van Tơ bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn ngồi bật dậy, hốt hoảng sờ cổ của mình. Không máu, không thương tổn, hắn vẫn còn sống nhàn rằn. Đã không sao? Và từ chưa kịp hiểu, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng trước mắt làm hắn hóa đá. Trên không trung, Lâm Phàm đang ung dung giơ hai ngón tay, kim quang tụ lại thành vô số trường kiếm lơ lửng, trận thế y như là chiêu vạn kiếm quy tông, tuyệt chiêu độc quyền mà chỉ một mình Van Tơ có. Hơn nữa, nhìn qua còn đẹp trai hơn hắn thi triển nhiều lần. Cái quái gì vậy? Và từ há hốc mồm. Chiêu thức của ta sao lại trong tay hắn? Chưa kịp mắng xong, Lâm Phàm đã hạ ngón tay, vô số kiếm quang hóa thành mưa tên rơi xuống như cơn ác mộng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, những người xâm lấn giả bị đâm thủng thân thể, chẳng chịt lỗ hổng, máu me lênh láng, có kẻ bị dính thẳng xuống đất như là cá phơi nặng. Chỉ trong chớp mắt, hơn 50 người toàn bộ bị diệt sạch. Lâm Phàm hạ thân xuống, mỉm cười đứng trước mặt Va Tơ, ung dung mà phán. Chiêu thức rất là hay, đẹp lắm. Va Tơ trợn mắt suýt phun máu. Ngươi làm sao biết chiêu thức của ta? À, ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là học được. Lâm Phàm nhún vai, cười hồn nhiên. Và tớ cầm nín, trong lòng hắn chỉ muốn gào. Liếc mắt cái giám à? Đây là kỹ năng nhiệm vụ độc quyền đó thằng trời đánh ạ. Liếc mắt mà học được thì ta còn tu luyện cái quái gì? Nhưng có gào thì cũng vô ích. Trận chiến hơn 50 người, vốn tưởng là trận long tranh hổ đấu, kinh thiên động địa, kết quả lại thành một màn tấu hài. Và tớ trong lòng rối như là tơ vò. Thế giới này không khoa học, không logic, thậm chí chẳng có tí đạo lý nào. Ngay khi hắn còn đang vật vã, Lâm Phàm bất ngờ quay sang chữa trị cho tất cả những kẻ vừa bị xiên nát. Hắn thi triển thần thông hương hỏa, ánh sáng bao trùm khắp chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, từng gã người xâm lấn đang hấp hối ở trên đất để ngồi bật dậy, sống lại tươi tỉnh, nhìn nhau bằng ánh mắt mờ mịt. Ủa, ta còn sống? Máu ta đâu? Vết thương đâu? Cái quỷ gì vậy trời? Cả bọn ngơ ngác, không biết nên mừng hay nên sợ. Lâm Phàm nghiêm giọng quát. Ê, nếu không có chuyện gì thì đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục. Chiến đấu đâu phải chỉ kết thúc khi có kẻ chết đúng không? Đám người xâm lấn cầm nín, trong đầu bọn họ vang lên một ý nghĩ duy nhất. Thằng này bệnh rồi. Nhưng bây giờ thì khác hẳn rồi. Trước mặt Lâm Phàm là một bầy hơn 50 kẻ, đầu dê mình người, lông lá phủ kín từ đầu đến chân, hệt như một đám dê núi đang được gom lại để chờ làm tiệc lầu. Nếu lúc này mà còn không biết quý trọng cái cơ duyên hiếm có ấy thì đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Đám dê người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Lâm Phàm thân như là tia chớp lao thẳng vào. Tiếng kêu rên gào thảm thiết vang vọng khắp không gian, nghe qua còn bí ai hơn cả dàn hợp sướng nhà tang lễ. Lâm Phàm thầm nghĩ, các người dám xâm lấn xuống đây thì ta đương nhiên phải tận tình tiếp đãi, đến thì phải chịu, không khác nào khách mời đã bước vào bàn tiệc, chẳng lẽ còn định bỏ về à? Phải nói cho rõ, những kẻ có tư cách xâm lấn nơi này đều mang theo một ít nhiều đòn sát thủ trong tay. Đáng tiếc thay, sát thủ của bọn họ chỉ có tác dụng trong phạm vi đồng đẳng cấp, gặp kẻ cùng cấp thì còn dọa dẫm được, chứ mà đụng phải Lâm Phàm, người đã vượt sang bọn họ đến mấy dãy núi, thì mấy cái gọi là sát chiêu kia chẳng khác gì trò múa may trẻ con ở trong mắt hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tiếng kêu rên và tiếng gào khóc nối nhau không dứt như một khúc ca trường tương tư phiên bản bi ai. Tiếng cầu xin vang lên khắp nơi. Tại sao như vậy? Đạo pháp của ta đâu rồi? Rõ ràng ta chém gió rất giận lợi hại cơ mà. Sở thân thể ta lại yếu đi, tốc độ chẳng khác nào rô bò thế này. Đại ca ơi, ta biết sai rồi. Người muốn giết thì giết chúng ta đi, tha cho ta một con đường sống. Ta chỉ muốn về nhà thôi mà. Nghe ra thì cũng thảm, nhưng mà trong mắt Lâm Phàm, những lời cầu xin ấy lại hết sức trướng tài. Hẳn nghi bụng, cả người chẳng phải lúc trước cao ngạo lắm sao? Đã mang tiếng là linh trưởng tộc Ba Thái thì phải giữ chút phong độ, có chết cũng phải chết cho ra dáng. Sao mới gặp một chút hiểm cảnh đã rên rỉ như lợn bị chọc tiết vậy? Nói đến cao ngạo, đó là vốn dĩ truyền thống tốt đẹp của tộc này. Ngẩng cao đầu khinh thường thiên hạ, đó mới là phong thái mà họ nên duy trì. Còn bây giờ, cầu xin tha thứ chẳng khác nào tự vào vào mặt tổ tiên. Trận chiến kéo dài đến khi sắc trời dần ngả tối, cuối cùng hết thảy đều lắng xuống. Trên chiến trường chỉ còn lại một mảnh đất loang lổ hố sâu, dấu tích rõ ràng cho một trận ác chiến. Còn bóng người duy nhất Lâm Phàm đã lặng lẽ rời đi, dáng vẻ cô độc mà tiêu sái, tựa như một hiệp khách vừa ra tay nghĩa hiệp xong liền bỏ đi, chỉ thiếu tiếng tiêu vọng lại để làm nền. Trong lúc ấy, tin tức chấn động đại lục đã nhanh chóng chuyển ra. Giáo hội Romanus đã bị tiêu diệt sạch. Nói cho đúng, tốc độ truyền tin trên đại lục này không thua kém gì mạng xã hội ở Lam Tinh. Khoảng cách xa xôi giữa các vương quốc vốn dĩ chẳng là gì trước mặt ma pháp sư. Khi trong tay bọn họ có đạo cụ liên lạc, chẳng khác nào điện thoại di động phiên bản ma pháp. Thế là chỉ trong nháy mắt, từ đông sang tây, từ nam chỉ bắc, tin tức đã lan ra khắp nơi. Lúc trước mọi người có bán tính bán nghi, từng đâu chỉ là tin đồn. Nghe nói thần linh muốn diệt giáo hội Romanus. Nhưng đến khi sự việc trở thành sự thật, ngôi giáo hội to lớn kia bị một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống san phẳng, thì cú sốc tinh thần ấy quả thật là quá lớn. Nhiều kẻ nghe xong cùng ngồi phịch xuống đất, miệng lắp bắp: Thật sự bị diệt rồi à? Từ đó uy danh của thiên đế chủ thần lập tức vang dội bốn phương tám hướng. Tín ngưỡng giống như là thủy triều ồ ạt cuộn tới. Người đời vốn là ham vui, thấy ai cũng bàn chuyện thần linh, mình mà không tin thì chẳng khác nào đứng ngoài cuộc. Muốn hòa nhập chỉ còn cách gia nhập hàng ngũ tín đồ. Ban đầu có kẻ chỉ giả vờ tin để khỏi bị coi là lạc loài, nhưng mà càng ngày khi nghe nhiều thần thích, thấy nhiều phép màu, trong lòng họ tự nhiên cũng đổi khác, thành kính lúc nào chẳng hay. Trong một tiểu trang viên yên tĩnh, đám người tụ tập quanh bàn ăn, vừa dùng bữa tối vừa bàn chuyện giang hồ. Kali vừa xé miếng bánh mì vừa thao thao bất tuyệt: Nghe nói hôm nay xảy ra đại sự, giáo hội Romanus bị thần linh tiêu diệt rồi. Tường thuật lại hiện trường nói rằng từ trên trời có một hỏa cầu lửa giáng xuống, cả tòa giáo hội hóa cho trong chớp mắt, cảnh tượng khủng khiếp đến mức không ai dám thở mạnh. Nói xong nàng cũng cố gắng dựng lại cảnh tượng ở trong đầu, nhưng mà càng nghĩ càng rối, hình ảnh cứ lộn xộn chẳng đâu ra đâu. Lâm Phàm bật cười: Thần lực vốn dĩ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với mọi người mà nói, sự xuất hiện của vị thần này cũng coi như là một chuyện tốt. Để gật gù đồng tình: Đúng vậy, vị thần này xem ra đối xử rất là công bằng, chẳng phân biệt quý tộc hay là bình dân, hễ thành tâm thờ phụng thì đều được bảo hộ, như vậy mới là thật đáng quý. Ellie thì lại chớp mắt hỏi: Nếu thờ phụng được thần linh mà không làm cũng hưởng, chẳng phải là tốt lắm sao? Lâm Phàm bật cười ha ha: Ngốc à, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Thần linh sẽ không bao che kẻ lười biếng, họ chỉ che chở những người cần cù mà thôi. Nhưng nếu lỡ gặp tuyệt cảnh, đói meo bụng mà thành tâm cầu xin một cái bánh bao, ta đoán là thần linh cũng chẳng nỡ từ chối. Ellie gật đầu, mặt mày nghiêm túc lạ thường, như thể thật sự đang tính toán xem có nên thử cầu xin một cái bánh bao để ăn khuya hay không. Đối với nàng, thần linh vốn là khái niệm xa vời. Trước giờ nàng chỉ nghe qua lời giao giảng của giáo hội, nhưng chẳng mấy khi để trong lòng. Bây giờ nghe thúc thúc Lâm Phàm nói vậy, nàng mới cảm thấy có chút chân thực. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm khẽ ho khan rồi nói: Ta có một việc muốn bàn, sắp tới ta phải rời khỏi nơi đây một thời gian. Trong quãng thời gian ấy, mong mọi người để mắt chăm sóc Ellie giùm ta. Hả? Ellie lập tức buông mắt xuống, hai mắt mở to, nhìn hắn như thể bị sét đánh ngang tai. Thúc thúc muốn bỏ rơi ta à? Lâm Phàm bật cười, xoay nhẹ đầu nàng. Sao lại thế? Ta chỉ đi xử lý một vài chuyện, ngắn thì một tháng, dài lắm thì cũng hai tháng, rồi ta sẽ quay lại. Dù sao nơi này là nhà của ta mà. Nghe đến chữ nhà, đôi mắt của Ellie lại sáng lên, nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân. Nàng gật đầu liên hồi: Vậy ta sẽ chờ thúc thúc trở về. Ngoan lắm. Lâm Phàm mỉm cười, rồi quay sang Kali và Đê, khẽ gật đầu cảm thả. Hắn hiểu rõ, hai người này tuy không mạnh mẽ gì, nhưng ít ra tính tình đáng tin. Hùng chi bên cạnh Ellie còn có Hắc Long Tyrone, một tấm bùa hộ mệnh chẳng ai dám khinh thường. Đêm xuống, Lâm Phàm trở về phòng, không chần chừ lập tức triệu hồi trở lại Lam Tinh. Hắn rút điện thoại ra, màn hình nhấp nháy liên tục, hàng loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chồng chất. Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Ai, ở trong phó bản thế giới có vài ngày thôi mà, tin nhắn nhiều hơn cả mưa rào tháng 7. Ta mà không hồi âm, chắc họ tưởng ta mất tích rồi mất. Nghĩ thế hắn vội vàng gửi vài lời trấn an. Ta vẫn bình an, mọi chuyện tốt đẹp, chớ lo. Ra khỏi phòng, Lâm Phàm khoan thai bước ra ngoài, mái tóc hơi rối vì vừa từ phó bản trở về, khí chất lại càng thêm thản nhiên như là vừa đi tắm suối nước nóng. Trong phòng khách, Holo cùng đám người đang tụ tập xem tivi. Trên màn hình là một tiết mục truyền hình đang phát đến đoạn gay gấn, nhạc nền dồn dập, nhân vật chính sắp tung chiêu cuối. Ấy thế mà khi cửa phòng bật mở, mọi ánh mắt liền đồng loạt xoay qua, dán chặt ở trước người Lâm Phàm. Không khí trong phòng phút chốc như là đông cứng lại. Ngoài tiếng tivi inh ỏi thì tuyệt nhiên không còn một âm thanh nào khác. Mắt tròn, mắt dẹt, cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, giống như là vừa thấy ma hiện hồn. Lâm Phàm nhớn mày, bộ dáng thòng dòng, hỏi một câu khiến cho người ta muốn té ghế. Làm sao? Không nhận ra ta à? Hồ Lô là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đôi mắt loe sáng, hô lên đầy vui mừng. Phàm ca, ngươi trở về rồi à? Ờ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói như thể việc vừa đi một vòng chém giết 50 cường giả chẳng qua cũng chỉ là ngang với việc đi mua gói mì ở ngoài chợ. Ở bộ phận thế giới chờ đợi một đoạn thời gian, vốn chỉ tính đi dạo một ngày thôi, vừa vặn có chuyện muốn bàn với các ngươi, cho nên tất cả bỏ hết những việc vặt sang một bên, nghiêm túc mà nghe. Dù gì thì chuyện này cũng dính dáng ít nhiều đến các ngươi. Một câu nói của hắn lập tức khiến cho cả đám từ trạng thái mắt trợn tròn chuyển sang ngay hàng thẳng lối. Ai nấy ngồi ngay ngắn như là học sinh tiểu học ngập thanh trà giáo viên, gương mặt nghiêm túc đến mức có thể đem vết chữ chân thành dán lên trán. Lần này ta đi phó bản kiếm cùng ma pháp thế giới, Lâm Phàm thông thả kể. Ở đó ta chạm trán với một nhóm do cao tầng linh trưởng tộc sai đến, số lượng khoảng hơn 50 cao thủ. Kết quả các người đoán xem. Hắn cố ý ngừng lại, ánh mắt quét một vòng như đang đợi tiếng gieo hò hoặc ít nhất cũng là một lời cảm thán, nhưng không, cả phòng chỉ có tiếng nuốt nước bọt ở ngực. Ai nấy im thìn thít như sợ bản thân mình đoán sai sẽ bị trừ điểm thiện cảm. Thấy thế, Lâm Phàm cười cười, giơ tay vuốt nhẹ cằm rồi nói tiếp. Tất nhiên là tất cả đều bị tay chém sạch trở về. Các người nói thử xem, một đợt này đối với sức mạnh của linh trưởng tộc có tạo thành ảnh hưởng gì không? Nói xong hắn thong thả đưa mắt nhìn lướt từng người. Quả nhiên hiệu quả ngoài mong đợi. Cả đám ngồi chết lặng, mặt mày cứng nhắc như là vừa nghe thấy thầy giáo công bố kỳ thi học cuối kỳ có tới mười mấy môn. Gà gà mèo nuốt khàn, miệng lắp bắp. 50 tên đủ sức tiến vào phó bản cấp B, toàn bộ đều biến thành bảng trắng á. Nếu câu này là người khác nói, gà gà mèo chắc chắn sẽ xách ngay một chậu lạc giang đến, vừa nhai vừa mời đối phương nói thêm, thổi tiếp đi cho vui. Nhưng đây là Lâm Phàm, mà Lâm Phàm thì lại là người mà hắn không hề dám nghi ngờ. Nói sao nhỉ, hắn tin là Lâm Phàm còn hơn tin vào lịch sử chính thống của ba thái tình. Mê Đồn thì hai mắt đỏ rực, tay nắm chặt lại, giọng run lên vì kích động. Có thể đi vào phó bản cấp B đều là cường giả đỉnh cao hiện tại, vậy mà hơn 50 tên một hơi bốc hơi. Đây không chỉ là tổn thất nữa, mà là một nhát dao bổ ngang chém đứt cả gân cốt thế lực của linh trưởng tộc. Hắn nói mà trong lòng lại chua xót, nhớ về bản thân mình. Chính mình từng bị đám cường giả linh trưởng tộc ở trong phó bản cấp B giết ra như chó, cuối cùng biến thành thân tàn ma dại. Nhưng cũng nhờ cú ngã đau nhớ đời đấy mà hắn mới gặp được Lâm Phàm, được gia nhập bàng hội, từ đó như là cá gặp nước, sống lại một kiếp khác huy hoàng hơn cả đỉnh phong năm xưa. Nghĩ thấy Mê Đồn chỉ thấy mắt mình long lanh, suýt nữa thì òa khóc. Xung quanh mấy bằng chồng khác thì đầu óc đã quay cuồng, nghe mà cảm giác như đang đọc thánh hiền bằng ngoại ngữ. Đầu óc kêu ong ong, chỉ muốn hét: "Bang chủ hả, bọn ta chỉ là quần chúng, nghe cái gì mà hơn 50 cường giả diệt sạch, có khác gì nghe thần thoại đâu." Lâm Phàm khoát tay, giọng rừng rừng: "À, kỳ thật cũng chẳng có gì to tát, ta đến phó bảng cấp B chẳng qua là để du ngoạn, tiện thể xem có thể khởi động được nhiệm vụ gì không. Ai ngờ vừa đặt chân vào thì bọn linh trưởng tộc này ngồi không yên, kéo cả đám ra chịu chết trước mặt ta." Nghe thấy vài người trong bang âm thầm lén lên diễn đàn tra lại thông tin, quả nhiên mấy tấm phóng sự ảnh từ ba thế tỉnh đã xuất hiện, nói về một vị thần bí nhân vật gieo rắc tín ngưỡng ở trong phó bản, đánh đến mức sinh linh nơi đó run bần bật. Bọn họ vốn lo lắng rằng nếu Lâm Phàm thật sự thâu tóm toàn bộ phó bản thế giới thì các bang hội khác sau này lấy đâu ra chỗ mà sống. Nhưng nghĩ lại, mình là người cùng bang chủ một hội thì sợ cái gì, cùng bang chủ ăn cơm thì tất nhiên là ăn thịt chứ đâu ăn cháo. "Bang chủ uy vũ bá khí quá." Frey tranh thủ cơ hội lập tức đứng lên vỗ tay bồm bồm, giọng to đến mức mà những người ta cũng suýt thủng. Lê Vây cũng phản ứng không chậm, gân cổ quát: "Lỗ linh trưởng tộc là dám phái người đến giết bang chủ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu không phải ta còn yếu thì ta nhất định sẽ quay về ba thái tinh, bắt chúng phải trả cái giá còn đau gấp 10 lần chưa dứt lời, trong đầu hai người đồng loạt vang lên thông báo. Bang chủ đội thiện cảm cộng 1, bang chủ đội thiện cảm cộng 1. Cả hai mặt mày rạng rỡ, trong lòng chỉ muốn bật khóc vì sung sướng. Bang chủ đúng là hào phóng, mới dăm ba câu nịnh thôi đã cho tăng một điểm rồi. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi đổi chủ đề. Trước hết đừng bàn chuyện linh tinh. Gargamel, ngươi về Ba Thái Tinh, leo lên diễn đàn đem việc này tung ra. Hãy để tất cả chủng tộc đều biết linh trưởng tộc tổn thất nặng nề. Ta tin rằng những thế lực vốn đã ngứa mắt chúng từ lâu chắc chắn sẽ có động thái. Mấy người nghe xong đồng loạt rùng mình. Đây chẳng khác nào một đòn truyền thông đại chúng trực tiếp, một nhát chém thẳng vào mặt mũi của linh trưởng tộc. Ta Gargamel choáng váng, ngón tay run run chỉ vào mũi của mình. Trong đầu hắn lập tức hiện lên dòng chữ đỏ chói. Bang chủ đội thiện cảm trừ 1. Gargamel mém chút nữa thì bật khóc, vội la lớn. Bang chủ ta nguyện đi, đừng hiểu lầm ạ, ta điên liệt, không hề oán hắn nửa lời. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng hắn đau như cắt, hối hận vì vừa rồi phản ứng hơi chậm một chút, thế là bị trừ điểm thiện cảm quý giá. Đúng là đời không công bằng. Lâm Phàm chẳng thèm để ý đến vẻ mặt như khóc cha chết mẹ của Gargamel, tiếp tục phân phó. Người vốn đã vay nặng lãi khắp nơi, sống ở Ba Thái Tinh cũng chẳng yên, giờ thì tốt rồi, việc này giao cho ngươi là thích hợp nhất. Cứ công bố ra đi, linh trưởng tộc chắc chắn sẽ tìm ngươi mà trả thù, coi như ngươi hy sinh vì đại nghĩa. Gargamel nghe mà nước mắt trực trào, ôm đầu than thở. Ban chủ nó cũng đúng, từ khi làm cái việc này ta vốn chẳng còn đường lui nữa. Tùy miệng than thở, nhưng mà trong lòng hắn lại nghĩ khác. Chờ ta cày đủ 3 triệu thuộc tính đến cực hạn rồi, ta sẽ đường hoàng trở lại Ba Thái Tinh, đập thẳng vào mặt bọn chủ nợ từng chèn ép ta. Khi đó vay lắng lãi của ta chính là vinh quang của các ngươi, hiểu chưa? Đi, nhớ kỹ, nội dung viết càng nhiều càng tốt nha. Lâm Phàm bổ sung, rồi sực nhớ ra điều gì, bèn nhèo mắt. Ta còn nhớ cái tên nào gọi là cai đi gì đó, người nhớ viết rõ vào để cho người ta tiện kiểm chứng. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, linh trưởng tộc tất nhiên sẽ tìm cách giấu nhẹm chuyện này, nhưng chỉ cần tiết lộ một tên trong những kẻ đã bị làm sạch 3 triệu thuộc tính, thiên hạ ắt sẽ đua nhau đi xác mình. Khi ấy linh trưởng tộc muốn che cũng chẳng được. Gargamel vội vã vỗ ngực. Bang chủ yên tâm, khoản viết lách ta vẫn có chút sở trường, bài ta đăng ra đảm bảo ngôn từ bay bướm đủ để thiên hạ sốt sao. Nói xong hắn còn làm ra động tác như là nhà văn đại tài sắp khai bút, mặt mày rạng rỡ, mà trong lòng thì thầm. Chỉ mong sau này bang chủ đừng trừ điểm thiện cảm của ta nữa. Trở lại Ba Thái Tình, Gargamel chẳng có nhà để về. Từ cái ngày nợ nần chồng chất, căn nhà cũ đã sớm bị người ta niêm phòng kiêm dọn sạch, chẳng còn chỗ cho hắn dung thân. Giờ đây hắn chỉ biết co giò ở nơi góc ngõ tối om, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên mặt xanh xám. Trong tay hắn là chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình sáng loáng phản chiếu bản mặt khổ sở. Ngón tay hắn gõ từng chữ như đang viết di chúc thay vì viết bài trên diễn đàn. Lần này Gargamel phải phá lệ mà cẩn thận. Đây không còn là mấy dòng tán phét câu like thường ngày nữa, mà là trọng trách bang chủ giao phó. Hắn nhất định phải viết chuẩn chỉnh, phải để cả thiên hạ thấy chữ nghĩa của mình có hồn có vía. Đêm này trong hẻm nhỏ âm u, Gargamel ngồi thu lù, đầu óc xoắn như là mớ lèn. Hắn gắng gượng nhớ lại những ngày còn bé, lão sư từng dạy hắn cách viết văn sao cho hợp lý. Mở bài phải có dẫn dắt, thân bài phải có nội dung, kết bài phải có động lại dư âm. Hắn thở dài nghĩ bụng, lần này mà viết sai thì chẳng khác nào tự đào hố mà chôn mình. Còn ở bên kia, trong đại bản doanh của linh trưởng tộc, tin dữ truyền về hơn 50 cao thủ được phái đi săn Lâm Phàm toàn bộ bị tẩy trắng trong phó bản kiếm cùng ma pháp thế giới. Người báo tin còn chưa dứt câu, đám cao tần đã mặc cắt không còn giọt máu. Xong đời rồi, thật sự xong đời rồi, giờ chúng ta tính sao đây? Một vị cao tầng mồ hôi như tắm, giọng run kêu lên. Những chuyện khác còn có thể tìm cách ứng phó, nhưng mà chuyện này thì thôi rồi. Tìm ai nấy đều nhảy loạn như là trống trận. Tiếng vỗ bàn vang lên khiến cho mấy kẻ tim yếu suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Lãnh đạo tối cao hít sâu gầm lên. Xong cái gì mà xong, ổn định tất cả, ổn định lại cho ta. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc kẻ nào mở miệng nói rằng chỉ cần đủ nhân số chắc chắn giết được hắn? Câu hỏi vừa buông ra, cả đám cao tầng nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, trong lòng bọn họ đồng loạt kêu gào. Không phải chính ngài cũng gật đầu à, sao giờ lại giả vờ hỏi lại thế này? Hiểu rồi, đây là màn vũng nổi kinh điển. Lãnh đạo tối cao thấy không ai dám hò hé, bèn đổi giọng. Tóm lại việc này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, ai cũng không được tiết lộ, kể cả người thân cận nhất. Mấy kẻ bị giết trở về lập tức triệu tập lại. Dù thế nào đi nữa, tin này tuyệt đối không thể lộ. Câu nói như đinh đóng cột, bởi ai cũng hiểu một khi chuyện này dò gì, Linh Trường Tộc chẳng khác nào gãy mất xương sống. Lúc ấy có kẻ yếu ớt giơ tay. Ta có một câu hỏi, vì sao chúng ta nhất định phải giết Lâm Phàm? Đúng là hắn ở trong phó bản truyền bá tín ngưỡng có ảnh hưởng đôi chút, nhưng chúng ta tiến vào phó bản vốn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường thực lực. Chỉ cần song phương không đụng chạm trực diện thì cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội mà tiếp xúc. Hàng chục ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn, sắc như là dao găm. Kẻ kia run lẩy bẩy, nuốt nước bọt cái ực. Coi như ta chưa nói gì, chỉ là tò mò hỏi một chút thôi mà. Hắn cúi gằm mặt, trong lòng thì thầm than. Đây gọi là thói quen tư duy chết người à? Vì coi trọng phó bản cao cấp quá mức nên mới không cho phép chủng tộc khác chen chân. Hễ có kẻ lọt vào thì liền mất ngủ mất ăn, nghĩ đủ cách để diệt trừ. Cùng chính cái tâm lý ấy mới dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay. Ngay lúc bầu không khí đang căng như là dây đàn, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Xảy ra chuyện rồi, trên diễn đàn xuất hiện bài đăng liên quan đến việc này. Câu nói như sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Lãnh đạo tối cao ngồi bật dậy, mặt mày xanh mét, run tay rút ra điện thoại. Chỉ một lát sau, hắn run bắn cả người, bởi trên màn hình là dòng tiêu đề gây chấn động. Còn mẹ nó, Linh Trưởng Tộc hơn 50 cao thủ tại phó bản cấp B kiếm cùng ma pháp thế giới, toàn bộ bị Lâm Phàm diệt sạch. Trong nháy mắt, trên diễn đàn nổ tung như tổ ong. Không thể nào, số lượng và tổn thất như vậy, Linh Trưởng Tộc làm sao mà chịu nổi? Nhân quả báo ứng thôi, đã từng phong quang thế nào, giờ lại chật vật thế này. Không chân tướng thì không tin, không giao kéo thì không tin đồn. Nhưng mà trong bài có điểm danh rõ rệt, một kẻ tên là Kadi, tên này thì quá nổi rồi. Ta nghe đồn Lam Tinh Lâm Phàm thật sự là truyền bá tín ngưỡng ở trong phó bản, còn tự xưng là thiên đế chủ thần, thế lực ảnh hưởng không nhỏ. Với tính khí nhỏ nhen của Linh Trưởng Tộc, phái người đi diệt hắn là hợp lý thôi. Dư luận bùng nổ chủ đề nóng hừng hực. Những thế lực từng bị Linh Trưởng Tộc áp chế nay hừng hực khí thế, lập tức tung người đi điều tra, chỉ mong tin này là thật. Nếu xác minh đúng, đó sẽ là cơ hội vàng để họ vùng lên tranh thủ chiếm lĩnh các phó bản cấp B, giành lại quyền lợi bị Linh Trưởng Tộc thâu tóm mấy lâu. Phong thủy quả nhiên có lúc xoay vòng. Trước kia bọn họ bị Linh Trưởng Tộc thanh lý thuộc tính, giờ thì đến lượt bọn họ cho ngày trả thù. Còn Gargamel, sau khi hoàn tất tác phẩm văn học trên mạng kia, lập tức trốn khỏi Ba Thái Tình. Nơi này hắn một khắc cũng chẳng muốn ở lại. Hắn trốn tránh tránh như là kẻ trộm, trong lòng nghĩ thầm. Vẫn là Lam Tinh tốt hơn, ít nhất ở đó tao còn từng được nuôi ở trong vườn thú. Trẻ con thấy tao còn gieo hò vỗ tay, chứ ở đây thì chỉ có bọn chủ nợ rượt theo mà thôi. Trong khi đó, tại Lam Tinh, Lâm Phàm đang thong dong ngồi trước nhà, trước mắt là bát mì tôm nghi ngút khói. Hắn vừa ăn mì, vừa mở giao diện phó bản ra xem. Ngay khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, đôi mày hắn khẽ nhíu lại. Cường thì đại thời lại. Không sai, đây chính là phó bản từ cấp B thăng lên cấp A. Lâm Phàm vốn nghĩ phải đợi sau khi xử lý xong toàn bộ nhiệm vụ ở kiếm cùng ma pháp thế giới mới có thể mở ra cấp A. Ai ngờ giờ đây nó lại xuất hiện trước mắt. Hắn trầm ngâm, sợi mì trên đũa rơi xuống cũng chẳng buồn để ý. Phó bản thế giới này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Sau một thoáng suy tư, khóe miệng của hắn nhếch lên. Thôi thì cứ đi xem thử một chuyến cho biết. Chương 83, sức lao động miễn phí xuất hiện. Cậu vật biết luyện đàn. Đây là cái nơi người ta gọi là phó bản thế giới à? Lâm Phàm vừa mới bước chân vào, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn trợn mắt há mồm. Trời đất âm u một màu, tối tăm đến mức chó chạy ngang qua cũng phải bật đèn pin soi đường. Không cần đến thần nhãn hay là kính lúp, hắn vẫn thấy rõ mồn một tử khí ngập trời, cuồn cuộn như là sương mù, khiến cho người ta mới ngửi thôi đã muốn trợn mắt lăn đùng ra mà giải chết cho hợp cảnh. Quả là thật, cái phó bản này từ cấp B mà tấn thăng lên cấp A, coi ra cũng không phải chuyện đùa. Tính theo thời gian Lam Tinh, đã qua mấy chục năm rồi. Nếu vậy cái tên Cương Thi Vương kia chắc chắn giờ đây đã tiến hóa đến trình độ siêu cấp biến thái. Cắn một phát chắc là đủ cho người ta lên đường thăm tổ tiên luôn. Trước mặt hắn, một tòa trấn cổ vắng lặng hiện ra. Không có lấy một tiếng gà gáy, chó sủa, ngay cả mèo hoang cũng lặn mất tăm. Chỉ còn từ khí lượn lờ, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy trái tim đập loạn, vừa run vừa hồi hộp như là lần đầu gặp phải nhạc mẫu. Ngay lúc này, dòng chữ quen thuộc nhiệm vụ chính tuyến hiện ra trước mắt hắn. Nhiệm vụ: sinh tồn 10 ngày phó bản Cương Thi Đại Thời Đại, Phần thưởng lực lượng cộng 100, thể lực cộng 100, tốc độ cộng 100. Ghi chú, cương thi nơi đây đã tiến hóa vượt cấp, đừng coi thường bất kỳ con nào, ngay cả con gầy gò cũng có thể nhai nát xương người. Lâm Phàm xoa cằm, khẽ nhíu mày. Lại là cái dạng nhiệm vụ sinh tồn, nghe từ đơn giản, nhưng mà mấy ngày nay chẳng còn bóng người nào, có khi cả thế giới này đã bị cương thi dọn sạch, ngoài chúng nó thì chẳng còn sinh linh nào. Khả năng này rất cao. Ngay khi hắn còn đang lẩm bẩm, bỗng phía sau vang lên tiếng gió rít như có thứ gì đó lơ lửng trong không trung, tạo nên dao động lạnh lẽo. Lâm Phàm xoay người lại, quả nhiên một con cương thi quần áo rách rưới đang trôi nổi trên không, giống như là quỷ mị nơi hoang địa. Toàn thân nó tỏa ra khí tức làm cho người ta sởn gai ốc. Đôi tay dài ngoằn rũ xuống, móng xám xịt nhỏ giọt từng giọt chất lỏng đen ngòm. Tóc tai bù xù che gần nửa khuôn mặt dữ tợn, trong khí ít hầu phát ra tiếng gào trầm đục, nghe như là con bò bị đau bụng. Này, như con này mà ta có cảm giác chẳng lành. Thứ này chắc chắn không phải hàng chợ, phải hàng cỡ đặc sản, thậm chí có khi thuộc loại bốt bán lẻ vậy. Quả nhiên cương thi kia không nói một lời nào, lao tới nhanh như gió bão, kèm theo mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến cho Lâm Phàm suýt bỏ chạy đi tìm khẩu trang. Được rồi, giả thân giả quỷ thì có ích gì chứ. Hắn rút ngay ra chảm hạ đào, vung tay chém thẳng một cái. Còn cương thi lập tức bị bổ làm đôi, máu thịt hôi thối bắn tung tóe, bốc khói nghi ngút như là thịt nướng chưa kịp ướp gia vị. À, may mà ta không phải tay mơ, chứ với đám người mới vào cấp B, ngập phải con này thì chỉ có nước đi viết di chúc trước khi ra cửa. Lâm Phàm lững thững tiến vào trong trấn, vừa đi vừa nhíu mày. Lạ thật, cương thi bình thường phải nhảy nhót lạch bạch như là gà cúc nghiệp mới đúng chứ. Ấy vậy mà ở đây đứa nào cũng biết bay, lơ lửng cứ như đang diễn xiếc không dây vậy. Thế này bảo sao quỷ mị còn phải tự ti mặc cảm. Đúng lúc hắn vừa nghĩ vậy, từ trên không một con cương thi khác rơi thẳng xuống phía sau lưng hắn. Động tác còn nhanh gọn hơn sát thủ ăn mì tôm, không cần hít thở. Nó há mồm, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu cách không hấp huyết. Lâm Phàm phì cười. Lại cho cũ gây dích, còn lâu mới dọa được ta. Hắn vùng một nhát đao lên không, đào khí lạnh lẽo chém thẳng vào người cương thi. Con quái bị bổ nát như miếng dưa hấu, máu thịt bắn tung tóe. Lâm Phàm nhanh chân lùi lại mấy bước, tránh để máu bẩn dính lên người. Thứ gì đâu mà hôi thối như mắm để quên ngoài nắng vậy, lén lút rình mò cũng chẳng ra dáng, thật là mất mặt cho giới cương thi. Ngẩng đầu nhìn quanh, hắn lớn tiếng quát. Thôi nào, đừng giả ma giả quỷ nữa, ta biết các người rình rập ở quanh đây, có giỏi thì ra cả bầy cùng lao ra, biết đâu còn có chút cơ hội. Không ngờ đám cương thi nghe mà hiểu thật. Từ bốn phía lũ xác sống lũ lượt xuất hiện, rít gào, hàm răng vàng khẻ nhấp nhô như dọa nạt. Đúng rồi, tới cả lũ đi, vừa hay ta lâu rồi chưa động đến chảm ma đao, cho các người thử qua lưỡi đao này. Trong phút chốc, ánh đao loe sáng, vang vọng tiếng xẹt xẹt khắp trấn. Một lát sau, mặt đất đã đầy dãy máu thịt sôi trào, bốc mùi nồng nặc, chẳng khác gì bãi rác bỏ hoang. À, một cái trấn nhỏ mà có gần trong con cương thi, thế đạo này đúng là hỏng bét rồi, làm gì còn chỗ cho người sống. Lâm Phàm lau mồ hôi, lắc đầu bất đắc dĩ. Đám này không còn là cương thi bình thường nữa, bay được, hút máu từ xa, phun độc như là xương, lại còn có con bị hắn đá nát cả nửa người vẫn bỏ dậy, ruột gạt lòng thòng mà vẫn hăm hở lao tới. Ai, xem thế mà ghê, bảo ta tin là cương thi bình thường thì đúng là xem ta ngốc quá rồi. Hắn quyết định rời khỏi trấn, đi ra ngoài tìm hiểu thêm tình hình. Mấy ngày sau, Lâm Phàm lang thang khắp nơi, nhưng mà không hề gặp một bóng người sống, thậm chí ngay cả dã thú cũng tuyệt tích, chỉ thi thoảng gặp vài cái xác bị cắn nát còn sót lại. Hóa ra nhân loại đã bị diệt sạch, thì lũ cương thi vì đói khát cũng chẳng tha cho động vật, đúng là ăn sạch quét sạch, không bỏ sót dù chỉ là một miếng thịt vụn. Ngẩng mặt lên trời, hắn cười khẩy. Bà thấy tinh linh trưởng tộc kia, các người muốn truy sát ta? Được thôi, mời tới cái phó bản này thử một chuyến xem, đảm bảo sẽ để lại cho các người bóng ma tâm lý suốt cả đời. Trong lòng hắn còn đang âm thầm mong họ thật sự mò tới, vì cảnh tượng cả đám linh trưởng tộc bị lũ cương thi túm cổ hút máu, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Quả nhiên đi đến đâu hắn cũng bị lũ cương thi vây lại, chỉ cần ngửi thấy mùi của hơi người, chúng liền dục dịch lao tới như là đàn chó đói ngửi thấy mùi thịt nướng. Thật đáng tiếc, chúng đâu biết rằng hơi người này không phải hàng thật giá thật, mà là phiên bản đặc biệt Lâm Phàm Limited Edition. À, các người có chạy cả bầy cũng vô dụng thôi, miễn phí sức lao động, chuyên thu dọn rác rưởi như là các người. Hắn vừa cười vừa vung đao, lũ cương thi cứ thế mà ngã xuống, máu thịt vùng vãi khắp nơi, để lại một con đường đỏ lòm phía sau hắn. xem ra chỗ này có gì đó không đúng lắm nha. Hình như còn sót lại một chút gợn sóng của thiên địa lực lượng. Lâm Phàm nheo mắt, đứng giữa thành trì hoang phế. Thành thì vẫn còn, nhưng mà người thì không thấy đâu. Không có tiếng ồn nào, không có mùi cơm cành, chỉ có gió lùa qua tường thành nghe rợn tóc gáy. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, vận khinh công bay thẳng lên trời, từ trên cao nhìn xuống, muốn xem thử rốt cuộc nơi này đã xảy ra trò mèo gì. Nhìn một vòng, mày hắn khẽ nhíu lại. Bốn phương ngoài thành mơ hồ còn có vết tích của tế đàn pháp trận. Vừa liếc qua là đã biết nơi này từng có người dựng trận đối kháng cương tà. Hắn liền chọn một hướng bay lên. Nơi đó có một ngọn núi đá phủ đầy tro bụi, cỏ lau mọc cao đến thắt lưng. Hắn vươn tay phủi lớp tro, bất ngờ phát hiện ra trên mặt đá vẫn còn lưu lại những ký hiệu cổ quái. Thứ này được vẽ bằng một loại chất lỏng màu vàng kim, không biết là máu của thần tiên hay là nước tiểu của yêu quái, nhưng đại khái không phải đồ tốt. Nhìn mãi cũng chẳng hiểu ra cái gì, Lâm Phàm vòng quanh núi đá quan sát, lại phát hiện ra một bộ hài cốt nằm ngay sát đó. Trước ngực cắm một thanh kiếm gỗ đào, thần kiếm đã nứt toác, nhưng mà vẫn mơ hồ nhận ra từng tia lôi đỉnh chi ý. Hắn lẩm bẩm, lôi kích mộc lại chế thành kiếm gỗ đào, đúng là đồ chơi lợi hại, chảm yêu trừ ma thần binh hàng thật giá thật. Phải biết bình thường kiếm gỗ đào vốn là mong manh, đâm mấy lần là gãy, nhưng mà nếu lấy lôi kích mộc ra luyện thành, uy lực liền khác hẳn. Chỉ dường chỉ cường lại còn ẩn chứa cả lực sấm sét, đến ma quỷ cũng chẳng dám chạm vào. Ai bị đâm trúng thì khỏi cần nói nhiều, một vé đi thẳng gặp Diêm Vương. Chỉ nhìn qua bấy nhiêu thôi, Lâm Phàm đã đoán ra nơi này từng lộ ra một trận ác chiến. Không cần nhiều trí tưởng tượng cũng biết, hẳn là lúc trước Cương Thi Vương đã hoành hành, đạo sĩ các nơi liều chết ngăn cản. Loại người này chỉ cần có chút lương tri đều không thể khoanh tay đứng nhìn, để mặc chốt thiên hạ bị Cương Thi gặm nhấm như là ăn khoai lang. Nhưng mà kết quả thất bại, và thất bại đến rối tinh rối mù. Hắn cúi xuống, phát hiện ra đống quần áo rách nát phủ trên thi cốt, còn có mảnh lụa cũ. Cẩn thận mở ra, chữ viết trên đó vẫn còn có thể nhận ra được. Phi cường họa loạn, Mao Sơn đạo trưởng xuất lĩnh đồ đệ đến đây trừ khử lôi đỉnh hàng ngày, muốn mượn lực trí dương trí cường đồng quy vu tận. Nay chúng ta bố trí tứ thánh trừ ma trận, quyết chu diệt phi cương tại chốn này. Một khi thất bại, thế gian tất gặp đại họa. Rõ ràng đây là thư tuyệt mệnh, nếu thành công thì đó là ghi chép chiến công, còn nếu thất bại, nó sẽ trở thành di ngôn để lại cho những kẻ hữu duyên. Lâm Phàm đọc xong khẽ thở dài, vì thương sinh mà chiến chết ngoài hoang dã đúng là bi ai. Ta huynh đài yên tâm, ta sẽ chôn cất tử tế. Hắn gom nhặt hài cốt chôn xuống một góc đất, phủi bụi trên tay, rồi hắn lại đến ba phương vị còn lại kiểm tra. Quả nhiên đều có thi cốt, nhưng có cái đã sớm bị cương thi đồng hóa, biến thành thứ khát máu lang thang khắp trốn. Trong khi đó, ở tận bà Thái Tình, đám linh trưởng tộc đang sứt đầu mẹ chán. Sự tình này muốn che giấu cũng chẳng che nổi, đã triệt để vỡ lở. Ban đầu bọn họ còn tính tìm vài cái lý do mèo mửa để qua loa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, giấu sao được, người khác đâu có ngu. Đến mức có kẻ còn đề nghị, hay là để cái đi đứng ra giả bộ, tỏ vẻ mình cũng là kẻ bình thường, thuộc tính ba chiều chẳng có gì đặc biệt. Kế hoạch này vừa nêu lên đã bị cả phòng cười ngất. Ai chẳng thấy rõ cai đi bây giờ mạnh như là hổ đói, có giả cũng chả giả nổi. Người lãnh đạo linh trưởng tộc mặt mũi nhăn nhó, rồi ngồi một mình ở trong phòng. Hắn cắn răng mà chửi, đó ông chết thật. Hắn dù là cao thủ, nhưng mà sức một người thứ hữu hạn. Vừa định viết thiệp mời, chưa kịp dán tem thì đã có tin chủng tộc khác xông thẳng vào phó bản cấp B. Thậm chí còn có kẻ mặt dày viết bài khoe ở trên diễn đàn, hôm nay rảnh rỗi đi phó bản cấp B luyện tay nghề. Nếu là trước kia hắn nhất định tra ra cho bằng được, ai cho người lá gan to bằng trời thế hả. Nhưng giờ thì thôi, mọi chuyện đã lộ toàn, còn hỏi han cái quái gì nữa. Hắn biết rõ đây là các chủng tộc khác đang thăm dò tình hình, nhưng biết thì cũng để đó, hắn thật sự hết cách xoay sở. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ. Vào đi, hắn quát. Một thành viên rón rén bước vào, cúi đầu báo cáo, vừa nhận tin lám tinh Lâm Phàm đã tiến vào phó bản cấp 3 cương thi đại thời đại. Nhanh thế à? Lãnh đạo biến sắc, hắn còn nhớ không lâu trước đó tên kia mới chỉ chơi cấp B, sao bây giờ lại nhảy vèo vào cấp A rồi. Hắn ngâm nghĩ một lát rồi thở dài, cũng hay, hy vọng hắn chết ở trong đó luôn. Từ khi cương thi đại thời đại được xếp vào cấp A, không còn sinh linh nào trên ba thái tinh dám bước vào. độ nguy hiểm của nó vượt xa tưởng tượng, thuộc dạng kinh khủng đến mức có thể hù chết người trước khi bị cắn. Người lãnh đạo phất tay. Được rồi, ngươi lui ra đi. Vâng. Thành viên kia vội vàng lui xuống, trong lòng hắn thì thì thầm. Lãnh đạo này làm việc dối dám quá, chẳng còn sáng suốt như trước nữa. Hắn từng âm thầm tìm hiểu về Lam Tinh Lâm Phàm. Theo đánh giá từ những kẻ từng tiếp xúc, vị này tuy mạnh mẽ nhưng mà khá dễ nói chuyện. Chỉ cần người đừng dành hơi đi chọc hắn, cơ bản sẽ chẳng có vấn đề gì. Nghĩ kỹ thì đúng thật. Dù Lam Tinh chỉ là phó bản cấp thấp, nhưng thổ dân nơi đó sống an ổn. Người chơi nào muốn làm nhiệm vụ, chỉ cần không phá bính, thì dân bản xứ còn tình nguyện giúp đỡ. Một phó bản thế giới hòa bình, hài hòa, đáng để cả nhà cùng nhau phát triển. Đáng tiếc hắn chỉ là một tiểu tốt, chẳng có quyền phát ngôn, chỉ đành thỉnh thoảng nặc danh lên diễn đàn gõ vài dòng cho đỡ tức. Quay lại Lam Tinh, Lâm Phàm từ trong phó bản cương thi đại thời đại trở ra. Vừa đặt chân về nhà, hắn buông một tiếng thở dài. À, cuối cùng thoát ra được. 10 ngày trong đó, hắn sống mãi như đã chết. Sinh hoạt chẳng khác gì bị nhốt vào nồi hấp, không ăn, không uống. Nước sông thì toàn thi độc, nuốt một ngụm là đi đời. Cái gọi là thử thách sinh tồn thật ra chính là hành xác tập thể. Hắn ngồi phịch xuống thầm nghĩ. Đúng là một cái phó bản kinh khủng, hèn gì bọn ở Ba Thái Tinh nghe danh đã chạy mất dép rồi. Hoàn toàn cắt đứt mọi nhu cầu sinh hoạt của nhân loại. Cái thế giới chết tiền này đúng là nơi cho người ta phát điên. Ngay lúc ấy, ủa, Lâm Phàm khẽ giật mình. Trong hòm vật phẩm của hắn, quả trứng kia đột nhiên run rẩy. Thứ vốn ngày ngày cần hương hỏa nuôi dưỡng, tốn kém đến mức nhìn thôi đã thấy đau ví. Nếu để đám quỷ yêu trong tuyệt vọng khổ giới mà biết, e là có kẻ máu nóng bốc lên mà nhào vào cắn nát quả trứng ngay tức khắc. Bảo sao một món đồ chơi ăn không ngồi rồi, ngày ngày chỉ biết hấp thụ hương hỏa, đến chút công trạng cũng chẳng đem lại, nuôi dưỡng nó chẳng khác nào nuôi con ăn bám, lại mang hạng ăn bám cao cấp, mất mặt, cực kỳ là mất mặt. Mặt ngày quả trứng xuất hiện vết nứt, ban đầu chỉ là như sợi tóc, rồi nhanh chóng lan ra từng đường ngoằn ngoèo, chẳng mấy chốc đã dày đặc như mạng nhện. Cuối cùng cả vỏ trứng nổ tung, một luồng quang mang rực rỡ bùng lên. Ánh sáng ấy khiến cho Lâm Phàm mở to mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ha, nhìn cái khí thế này tuyệt đối không phải đồ bình thường, xem ra có khi ta lời to. Hào quang tiêu tán, Lâm Phàm nhìn rõ đồ vật bên trong, lập tức cứng người, suýt nữa thì ngã ngửa. Cả người hắn ngây ra như tượng, mắt trợn tròn, miệng méo sạch. Người con mẹ nó lại là một con chó. Đúng vậy, từ trong trứng chui ra không phải thần thú, không phải thánh thú, càng không phải long lân quy phượng gì hết, mà là một con chó. Đã thế còn là một con nhị cáp, giống chó nổi tiếng ngốc nghếch. Trong đầu vang lên thông báo. Xin chúc mừng thu hoạch được sủng vật trưởng thành hình, hãy lựa chọn thần thông thiên phú cho sủng vật. 4 lựa chọn hiện ra. 1. Thiên lý thần khứu. 2. Cương nhà thiết trảo. 3. Luyện đan tất thành. 4. Nịnh nọt. Không thèm do dự, Lâm Phàm nó tức gào lên. Chọn 3, ta chọn 3. Lý do rất đơn giản, trong hòm của hắn vẫn còn quyển cơ sở luyện đan thiên. Bản thân hắn nào có hứng thú bày vạc bày lò, suốt ngày nhóm lửa thổi bể. Mấy chỗ đó có cho vàng cũng lời làm. Nhưng chó thì khác, chó mà luyện đan thì không sợ nó trốn việc. Huống chỉ hắn nuôi nó bao nhiêu hương hỏa rồi, chẳng hẹn nuôi cho chó vô dụng à. Một đạo ánh sáng bắn ra, quyền luyện đan thiên dung nhập vào cơ thể của nhị cáp. Thông báo cập nhập. Chủng tộc nhị cáp, thần thông luyện đan tất thành, kỹ năng cơ sở luyện đan thiên. Nhị cáp mở mắt, cái nhìn ngơ ngác ban đầu nhanh chóng thay bằng sự vui mừng lấp lánh khi mà trông thấy Lâm Phàm. Lâm Phàm vốn định nghiêm khắc dạy dỗ, nhắc cho rõ ai là chủ nhân, ai là tiểu đệ. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt con chó, hắn liền hiểu. Ừ, con này thông minh hơn mình nghĩ nhiều. Nó đã khắc sâu ấn tượng, hắn là đại ca, nó là đệ tử trung thành. Cậu tử à, nghe kỹ đây. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu của nhị cáp, nghiêm nghị nói. Ngươi xem kỹ kỹ năng của ngươi đi, bên trong có loại đan dược tên là siêu cấp đại hoàn đan. Nhiệm vụ sau này của ngươi đơn giản thôi, ở nhà luyện đan, đừng có chạy lung tung. Ta sẽ đi tìm tài liệu cho ngươi, còn ngươi thì ngoan ngoãn luyện, biết chưa? Nhị cáp lộ ra vẻ phấn khích, ngửa cổ định hú một tiếng ngao ô hoành tráng, nhưng mà chưa kịp, miệng đã bị bàn tay Lâm Phàm bịt chặt. Đừng có mà kêu bậy, chú ý thời điểm. Còn chó đáng thương chỉ biết cúi đầu, cái hiểu cái không gật gật, quả thật là thông minh chẳng kém gì người. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló, Lâm Phàm đã tiến vào giang hồ hoàng quyền thế giới. Bao nhiêu năm trôi qua, hoàng đế lại đổi, nhưng mà đối với hắn, anh ngồi trên ngai vàng cũng chẳng quan trọng. Dù thế nào, hắn vẫn luôn là đế quân, tồn tại thần linh ở trong mắt họ. Lần này hắn trực tiếp hiển thánh ở trước mặt tân đế. Hoàng đế trẻ run rẩy quỳ lạy, mặt mũi sùng kính. Lâm Phàm ném cho hắn một tờ đơn, phân phó: đi thu thập những tài liệu này, nhớ kỹ, không được quấy nhiễu dân, không được cướp đoạt. Có thì dùng tiền mà mua, người ta không bán thì thôi, cấm cưỡng ép. Nói xong hắn biến mất. Tân hoàng đế toàn thân run rẩy vì xúc động, không ngờ bản thân lại được đế quân giáng thế chỉ điểm. Đã thế trước khi rời đi, đế quân còn ban cho hắn một sợi tiên khí dung nhập cơ thể. Trong nháy mắt, khí huyết sôi sục, tinh thần sảng khoái, khoái đến mức suýt nữa bật ra tiếng kêu rên. Sau khi xong việc ở giang hồ Hoàng Tuyền, Lâm Phàm liền ghé qua Tuyệt Vọng Khổ Giới. Hai nơi này là chỗ tốt nhất để thu thập tài liệu. Rời khỏi đó, hắn quay về cục an toàn. Nhìn thấy Ngô Hạo và Tào Duyệt, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác như là đã lâu không gặp. Thật ra hắn ở trong phó bản đã trải qua quãng thời gian rất dài, còn với họ chỉ mới một ngày thôi. Ngô Hạo tiến lên, ánh mắt nhìn hắn lom dom, ánh mắt có chút khác lạ. Nhìn cái gì vậy? Ánh mắt gian gian, cứ như là chuẩn bị đan trộm đấy. Lâm Phàm cười nói. Ngô Hạo thành thần đáp: thật là quái, quái thật đấy Lâm cả. Dạo này ngươi cho ta cảm giác càng ngày càng thân bí, giống như quanh thân có một màn sương che phủ, xa xôi mông lung, nhìn rõ mà chẳng chạm tới được. Thật à? Lâm Phàm sờ sờ mặt mình, nhăn nhó: ta thấy vẫn bình thường mà. Ngô Hạo lắc đầu: không, thật sự có cảm giác đấy ấy. Rõ ràng ngươi ngay ở trước mắt, nhưng lại như một chiều không gian khác vậy. Không phải xa cách kiểu ngàn dặm, mà kiểu rõ ràng ở trước mắt mà chẳng chạm vào được. Lâm Phàm bật cười, vươn tay nắm chặt tay Ngô Hạo, kéo đặt lên vai của mình. Thế này đã chạm được chưa? Ngô Hạo ngẩn người rồi gật đầu: được, chạm được. Vậy thì đừng có lải nhải nữa. Lâm Phàm nghiêm giọng: nhìn lại tình huống hiện tại của ngươi đi, cũng coi như là cao thủ rồi. Tao vừa chuẩn bị một đợt đan dược, sắp tới sẽ có, khi đó tu vi của các ngươi sẽ lên nhanh là hỏa tiễn, bay vút lên, tin không? Ánh mắt của Ngô Hạo sáng rực: thật à Lâm ca, nếu có đan dược thì cho ta thử đầu tiên nhé. Hắn say mê tu luyện đến mức phát cuồng, nhất là từ ngày luyện kim cương bất hoại, tinh thần phấn chấn, tai thính mắt tinh, ban đêm còn có thể nhìn rõ hai con côn trùng đang làm chuyện của côn trùng. Nói nhảm à, ngươi bao giờ thấy ta mạnh miệng chưa? Lâm Phàm búng chán hắn một cái. Ngô Hạo lập tức vui mừng, chạy ra sau lưng của Lâm Phàm, ân cần mà bóp vai: Lâm ca, lần này nhớ giữ lời, đan dược tới nhất định phải cho ta thử trước. Lâm Phàm nhìn bộ dáng hớn hở của hắn, thầm nghĩ: xem ra có chó luyện đan ở nhà cũng là không uổng công. Dùng thêm một chút lực, mạnh lên, mạnh nữa coi. Tại ngươi cứ như cái môi thế này thì thoải mái cái nỗi gì, mạnh nữa đấy. Lâm Phàm phản vai, làm ra dáng vẻ tận hưởng. Còn Ngô Hạo thì nghiêm túc xòa bóp, hệt như một tiểu đệ trung thành đang thi triển tuyệt học. Bên cạnh Tào Duyệt che miệng cười khúc khích. Nàng không chỉ cười vì cảnh tượng này buồn cười, mà còn bởi vì trong lòng cũng ngứa ngáy trở mong. Từ khi thiên hạ toàn dân bước vào thời đại tu luyện, trên mạng đã mọc ra vô số diễn đàn tu luyện, nơi người người chia sẻ kinh nghiệm, khỏe bí kíp, thậm chí đăng lên cả bệnh án triệu chứng lạ trong lúc tu hành. Có người luyện công xong thì đầu mọc thêm tóc bạc, có người đả thông kinh mạch thì đêm nào cũng nằm mơ thấy ăn gà nướng. Nói chung là quái sự liên miên, chẳng khác gì mấy hội nhóm mẹ bỉm sữa tám chuyện trước kia. Chỉ đôi chủ đề thì còn khóc sang công pháp nghẽn. Ngoài ra trên diễn đàn có một điều quan trọng khác: hễ ai bộc lộ ra thiên tư tu luyện hiếm thấy sẽ lập tức bị cục an toàn chú ý, đến tận nơi điều tra. Nếu không có vấn đề gì, người ấy liền được mời mọc về đầu quân, trở thành lực lượng dự bị trấn áp người xâm lấn. Dẫu rằng tình hình hiện tại xem như đã ổn định, nhưng mà thiên hạ càng nhiều cao thủ thì càng an tâm. Cao thủ như rau răm, ăn chẳng bao giờ thừa cả. Đang lúc Lâm Phàm tận hưởng massage miễn phí thì Tào Diệt bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt như muốn báo tin động trời. Đúng rồi, có chuyện chính ta quên chưa nói với ngươi. Giọng của nàng đột nhiên nghiêm túc, khiến cho bầu không khí cũng khựng lại. Từ ngày Lâm Phàm trở thành thần hộ mệnh của Lam Tình, trấn áp vô số kẻ người xâm lấn, quả thực đã cứu cả thế giới. Thế nhưng cũng chính vì thế, hắn trở thành cái gai trong mắt vô số thế lực. Bọn chúng chưa bao giờ chịu bỏ qua chuyện công kích hắn, hết châm biếm lại mưu toan hạ bệ. Lâm Phàm thấy thần sắc nàng như vậy thì nhớn mày: sự tình gì ghê gớm vậy? Nói mong kẻ ta lại tưởng là ngươi muốn đòi nợ. Tào Duy hít một hơi đáp: có người xâm lấn giả tung tin công kích người, còn ra sức nhỏ thuốc vào mắt đám lãnh đạo quốc gia. Chúng nói rằng ngươi là trường khống hương hỏa thần đạo, lấy lúc phát triển tín đồ trong các phó bản thế giới. Lời chúng nói gieo rắc chính là nếu để mặc ngươi lớn mạnh, tương lai toàn bộ Lam Tinh đều sẽ bị hương hỏa thần đạo của ngươi bao phủ. Lâm Phàm kéo dài âm điệu, cười đến sáng cả miệng. Người nào thông minh vậy chứ? Bày ra chiêu này cũng khéo thật, đánh thẳng vào tim đám quyền quý. Ý tứ rõ ràng là các ngươi khổ sở giữ quyền, một ngày nào đó có thể bị ta cướp trắng tay. Quả nhiên là cao chiêu, không hổ là hạng tiểu nhân nhiều mưu mẹo. Ngô Hạo vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm. Đúng là láo chó, chọc tức Long Can thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Tào Duy khẽ cười. Không biết cụ thể là ai, nhưng chắc chắn có thù oán sâu nặng với ngươi. Dù sao thì không phải hạng người rảnh rỗi mà dựng chuyện không công. Lâm Phàm xua tay. Thế bọn quan lớn nghĩ sao? Tào Duy vốn có bối cảnh sâu, tin tức thông thạo chẳng khác nào phát ngôn viên ngầm của chính quyền. Nàng đáp. Thật ra cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn có vị lão nhân gia nói, nếu như ngươi thật sự có thể đảm bảo mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thì quốc gia chúng ta đã có thêm một vị thần để dân tín ngưỡng cũng chẳng phải là chuyện xấu. Dù sao dân chúng cũng chỉ cần ăn no mặc ấm, chẳng quan tâm lắm là do ai ban phúc đâu. Nghe thấy vậy Lâm Phàm hơi sững ra, sau đó mắt đỏ hoe một thoáng. Hắn giả bộ lấy tay dụi mắt, miệng thở dài. Ta vốn cứng rắn lắm, giờ lại bị xúc động rồi. Ngươi nhớ truyền lời giúp ta, ta tuyệt đối không truyền bá tín ngưỡng ở trong quốc gia. Nhưng mà ta sẽ đảm bảo quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế là đủ. Tào Duy gật đầu. Ta sẽ truyền nguyên văn, không thêm mắm thêm muối. Chẳng vàng, lợi thế của việc đi đi về về giữa các thế giới chính là thời gian lệch nhau. Ở Lam Tinh mới qua mấy canh giờ, thế mà trong phó bản thế giới thì đã trôi qua cả nửa tháng. Nhờ vậy mà Lâm Phàm có thể tha hồ lang thang thu thập dược liệu. Đặc biệt là tuyệt vọng khổ giới, dược liệu ở đây chất lượng khỏi chê, so với bên giang hồ hoàng quyền thì cao hơn một bậc. Quả nhiên là đẳng cấp phó bản không hề giống nhau, giống như là so rau với chợ nhân sâm ngàn năm ở trong núi vậy. Về đến nhà, Lâm Phàm khẽ khệ nệ bê cả đống dược liệu ra, lại còn khoe luôn cả chiến lợi phẩm, một cái lò luyện đan to tướng do hắn đặc biệt tìm cho Nhị Cáp. Nhị Cáp à? Lâm Phàm nghiêm trang vỗ đầu chó. Từ cái ngày ta nhặt ngươi, ta biết ngươi không phải loại chó bình thường. Hôm nay chính là lúc ngươi thể hiện cơ sở luyện đan thiên đã khắc sâu vào kỹ năng của ngươi, giờ đến được ngươi tỏa sáng rồi đó. Có lao động miễn phí thế này thì còn gì bằng, chỉ cần cho nó ăn 3 bữa cơm thêm một chút sừng gặm, như thế là có ngay một lò luyện đan di động. Nghĩ đến thôi đã thấy lời. Còn Lâm Phàm thì tính toán phải đặt mua thêm thức ăn cho chó ở trên mạng, kẻo Nhị Cáp luyện nhiều mà gầy dọc đi thì tiếc đứt ruột. Nhị Cáp ngẩng đầu chu vàng, sau đó y là người ngồi xếp bằng, lấy lò luyện đan ra khiến nó lơ lửng trên không. Các dược liệu cũng lần lượt bay lên, thu nhỏ lại rồi rơi vào trong đỉnh. Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Ôi giời ơi, chó nhà ta thành cao nhân rồi. Nhưng này, không có lửa thì định nấu kiểu gì? Nói còn chưa dứt đã thấy đỉnh đầu của Nhị Cáp bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Còn mẹ nó, đây gọi là thần cầu luyện đan à? Thật sự là mở rộng tầm mắt. Trong khi Lâm Phàm đang ở nhà khoái trí ngắm chó luyện đan, thì ở bên kia thế giới kiếm cùng Hà Phát, một trận ồn ào khác đã dấy lên. Tyrone, ngươi lại giở cái trò quỷ quái gì thế hả? Từ ngày Tyrone trở thành thần sứ, hắn xuất hiện vài lần nên vang danh thiên hạ. Cái danh Hắc Long Vương Tyrone truyền đi khắp nơi, thậm chí chui lọt vào tay của Long tộc. Đối với Long tộc, đây là sự khiêu khích không thể dung thứ, bởi vì trong Long tộc chỉ khi một Long Hoàng sắc phong mới có thể xưng vương. Còn Tyrone tự ý phong cho mình cái danh kia, chẳng khác nào bạt tay vào mặt Long Hoàng. Một con cự long gầm vàng, lửa giận bốc ngùn ngụt. Star đây, ngươi lập tức theo ta trở về. Long Hoàng muốn đích thân thẩm vấn ngươi, ngươi dám tự phong Hắc Long Vương, chẳng lẽ không biết trong Long tộc là đại tội à? Tyrone nheo mắt, cười khà khà, giọng điệu như muốn chọc tức thêm. Ồ, Star, trong lời ngươi ta lại nghe ra mùi hưng sư vấn tội nhỉ? Làm gì ghê gớm thế? Chẳng lẽ uy danh của bàn Hắc Long Vương đã vang đến tận Long tộc rồi à? Nghe mà ta cũng thấy nở mày nở mặt. Tyrone ngửa mặt cười, tiếng cười vang vọng như muốn vỡ tung cả vách đá. Hắn vừa cười với vênh váo. Quê củ à? Cái quái gì gọi là quê củ? À, Tyrone đã sớm bị Long tộc đuổi ra khỏi sổ hộ khẩu rồi. Đuổi như là đuổi chó ghẻ. Thế nhưng giờ thì khác rồi. Ta là thần sứ số 1 dưới trướng của thần linh, vinh quang Hắc Long Vương. Cho dù là Long Hoàng có lết xác tới đây cũng phải cúi đầu gọi ta một tiếng Vĩ Đại Hắc Long Vương Tyrone Thần Sứ mới được. Còn dỗ Hồng Long Star lập tức tức giận đến nỗi lông mày dựng ngược, hàng cái miệng đỏ lòm như là lò rèn, rồi phun ra một ngụm long diễm, lửa hừng hực như muốn thiêu cháy cả bầu trời. Nhưng đối diện với biển lửa ấy, Tyrone vẫn điềm nhiên như không, chẳng một chút hoảng hốt. Nếu là trước kia nghe đến tên Star thôi hắn còn run như là cầy sấy, giờ gặp phải cảnh phun lửa bất ngờ chắc chắn lại là oai oái. Xin bớt giận, chúng ta có gì từ từ nói. Nhưng giờ này thì khác hẳn, bởi lẽ hắn đã khoác lên mình cái danh thần sứ số 1 của thần linh, đã có cái ô to che đầu, còn sợ quái gì một chút lửa lò than. Hắn nhàn nhã ngước nhìn trời. Trời hôm nay cũng xanh thật đấy, xanh như để riêng cho long tộc chúng ta vậy. Chỉ một lúc sau, Star đã bị Tyrone dẫm ở dưới chân, mà không phải dẫm kiểu tượng trưng. Hắn dẫm ngay trên đầu, vừa khuất nhục vừa đau đớn. Star, ngươi chưa hiểu à? Cái tên Tyrone này, hắn có thể để ngươi gọi thẳng, ngươi phải xứng hô là Vĩ Đại Hắc Long Vương mới đúng phép tắc. Tyrone gối xuống, ánh mắt tràn đầy hả hê. Cảm giác được dẫm nát kẻ từng khinh thường mình thật là sảng khoái hơn cả uống rượu nếp 3 ngày không say. Trong lòng hắn thầm cảm tạ thần linh, cảm tạ thiên đế chủ thần. Nếu không có phần ban ơn ấy, hôm nay hắn còn chưa chắc đã dám nhìn thẳng vào Star, chứ đừng nói đến dẫm nát đầu như là dẫm trái dừa. Star dãy rủa, mặt đỏ như là gấc. Tyrone thở to ra, nếu không ngươi muốn bị long tộc truy sát chắc. Nỗi nhục ê chảy khiến hắn hận không thể nào đào hố chui xuống. Đường đường là Hồng Long, nay lại bị con Hắc Long từng bị chê ghét dẫm đạp. Nếu để cho đồng tộc nhìn thấy, mặt mũi này còn biết giấu vào đâu. Tyrone nghe xong chỉ cười khẩy. Miệng mũi người cứng phết nhỉ. Nghe nói người quý trọng bộ vải đỏ rực như hồng bảo thạch của mình lắm nhỉ. Coi như là giao bảo gia truyền vậy. Vậy thử nghĩ xem, nếu ta moi từng chiếc vảy một thì ngươi tính sao nhỉ? Ngươi dám! Sở Tà giống dần. Bộ lân phiến kia chính là kiêu ngạo của hắn, là dấu hiệu cao quý của Hồng Long. Ta có dám hay không? Để cho ngươi xem rõ. Lời vừa dứt, móng vuốt của Tyrone đã móc xẹt một tiếng, nhổ bật ra một miếng vảy sáng lấp lánh. Sở Tà đau lên nỗi gào thảm thiết, tiếng vang vọng khắp thung lũng. Nếu để đám nhân loại nhìn thấy miếng vảy này, chắc chắn coi như bảo vật hiếm thấy, có thể làm thành áo giáp phòng ngự số 1 thiên hạ. Một cái chưa đã, ta muốn thử thêm cái thứ hai. Tyrone cười gian, móng vuốt lại giơ lên lần nữa. Dừng tay, Tyrone, ngươi dừng tay! Sở Tà hoảng loạn, tiếng gào khàn cao cổ. Ngươi lại dám gọi ta thẳng tên như vậy à? Rõ ràng ngươi chưa biết điều. Lần này Sở Tà thật sự lạnh toát người, run rẩy từ trong tim. Trong cơn tuyệt vọng, hắn hét to. Vĩ Đại Hắc Long Vương, xin ngài dừng tay, xin ngài tha cho ta! Vừa thốt ra, Sở Ta chỉ cảm thấy mình nhục đến tận xương tủy. Một con Hồng Long cao quý như hắn lại phải quỳ gối cầu xin dưới chân một Hắc Long bị tộc loài khinh bỉ. Nhưng mà biết làm sao được, đánh thì không lại, kêu cứu thì chẳng ai nghe. Tyrone nhấc chân lạnh lùng đá Star sang một bên như là đá tui rác. Sở Ta, mày nói lại với Long Hoàng của các ngươi, ta Hắc Long Vương Tyrone giờ đã là thần sứ của thần linh, không phải đám rác rưởi các ngươi có thể động vào. Tốt nhất hãy nhớ kỹ điều này. Hắn khịt mũi một tiếng đầy khinh miệt, phẩy tay. Cút về nhà mà trốn trong động tối, khóc cho thỏa thích đi thằng hèn. Trường ta mới từ, tinh linh đều là cô ta, ta bằng cái gì mà muốn thả. Tyrone à, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Phàm thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Tyrone. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi hắn đều thu hết vào trong mắt, rõ ràng từng chi tiết. Quả nhiên người ta chỉ cần có chỗ dựa, đứng dậy cái là khác ngay. Khí thế ngời ngời, đi đường cái eo thẳng đến mức tưởng như là kẹp được cả cái mâm. Đều là thần linh ban ơn. Tyrone vội vàng cúi đầu, bộ dáng cung kính hết sức, như thể nếu cúi thấp hơn một chút nữa thì cái đầu cũng chạm gót giày của Lâm Phàm. Cái điệu bộ này vừa nhìn đã thấy đệ nhất phan trung thành chính hiệu. Trong lúc ta không có ở đây có phát sinh chuyện gì không? Lâm Phàm hỏi. Nghe thì tưởng như là thuận miệng, nhưng mà kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ. Tuy ở Lam Tinh chỉ mới chớp mắt, nhưng ở trong phó bản thế giới thì thời gian trôi nhanh hơn gấp bội. Thời gian càng loạn lại càng có lợi cho hắn, bởi vì nếu tính theo tỷ lệ Lam Tinh thì thần đạo tín ngưỡng của hắn làm sao mà phát triển thần tốc như thế được. Tyrone cung kính bẩm. Hồi bẩm, trong khoảng thời gian này cũng không có đại sự gì, giáo hội bên kia, giáo hoàng hình như là đối với thần tiêu diệt giáo hội của vương quốc Roman Rus tỏ vẻ hờ hững. Lão ta cứ như là người trồng rau, gặp bão mà vẫn thong dong, chẳng muốn động đậy. Ngoài ra tinh linh tộc bên kia thì có khác, tinh linh nữ vương đích thân đến thôn Đắc khẩn cầu được diện kiến thần linh. Ờ, tinh linh nữ vương à? Lâm Phàm nhíu mày có chút hiếu kỳ. Các nàng tìm ta làm gì? Trong đầu hắn thoáng nhớ lại lúc đang ở trong phó bản cương thi đại thời đại, hắn quả thật có nghe thấy tiếng cầu nguyện mơ hồ từ thôn Đắc, thì giả hóa ra do vị nữ vương kia gửi đi. Tì đồn đáp ngay, khẳng định là muốn cầu thần linh bảo hộ. Tinh linh tộc thiên sinh đã gần gũi với tự nhiên, dung mạo ai cũng mỹ lệ hơn tranh vẽ, thành ra lại bị quý tộc nhân coi như là sưu vật cao cấp mà sưu tập. Lâu nay bọn họ thường xuyên bị bắt trộm đem đi bán, giờ thì thần xuất hiện, họ tất nhiên nhìn thấy hy vọng được che chở. Lâm Phàm nghe xong trong lòng nổi lên một tia hứng thú. Tinh linh đều đã có tín đồ chủ động dâng tận cửa, vậy thì buông tha chẳng phải là lỗi của đạo trời à? Lỡ đầu ông trời trên cao nổi hứng ném ngay cho một tia sét xuống đầu thì khổ. Người đi thông báo với tinh linh nữ vương, nói rằng ta sẽ đích thần giáng lâm để đến chỗ họ. Vâng, thần tuân chỉ. Tỷ đồ lập tức dâng cánh, gió lốc cuốn quanh hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên trời cao. Tinh linh tộc sinh sống ở sâu trong tinh linh chi sâm, đó là một khu rừng xanh biếc vô tận, cảnh sắc tươi đẹp như tranh, chìm chóc và muông thú sống chan hòa cùng tinh linh, tất cả đều yên bình cho đến khi tai họa kéo đến. Tiếng thú chạy loạn vang lên, trong rừng một con lộc lao đi cuống cuồng, trên lưng chở một tinh linh nữ tử bị thương nặng, trên lưng của nàng đang cắm một mũi tên, màu tươi thấm ướt vai áo. Đừng để nó chạy vào sâu trong rừng! Phía sau có tiếng người hô to. Một đám nhân loại thiện thần tay cầm đủ loại vũ khí và công cụ bắt giữ, trong số đó có cả ma pháp sư, kiếm sĩ, đều là đám chuyên nghề săn tinh linh đem về bán cho thương nhân làm lô lẻ. Công việc béo bở này chẳng kém buôn muối, bắt được một con tinh linh là tiền chảy vào túi ầm ầm. Đương nhiên bọn họ chỉ dám hoạt động ngoài rìa rừng, vào sâu trong nơi được sinh mệnh chi thụ bảo hộ thì đừng hỏng con đường về. Một gã ma pháp sư lầm rầm chú ngữ, chỉ trong chớp mắt mũi băng tiễn pha gió bay ra, con lộc rú lên thảm thiết ngã vật xuống đất, tứ chi co giật. Tình mình nữ tử trên lưng bị hất ngã, chưa kịp bỏ dậy đã bị bao vây tứ phía. Trong mắt bọn săn người lóe lên tia tham lam, ánh sáng như nhìn thấy cả đống vàng. Mục sư mau trị thương đi, hàng xịn thì có giá mới cao, cứ để lại sẹo khách không thích đâu, giá tụt thảm luôn. Ngay lập tức một gã mục sư bước tới, động tác thô bạo rút phát mũi tên ra. Nữ tình hình đau lên hét lên, âm thanh run rẩy như dao cứa. Sau đó hắn vỗ tay, ánh sáng lục sắc bao phủ vết thương, chỉ trong chốc lát liền khép miệng. Cái hàng này không tệ, thượng đẳng. Một gã kiếm sĩ hung hắc tiến đến, bóc cằm con nàng ngắm nghía gật cù, dáng vẻ như thẩm định gia súc trước khi mang ra chợ. Nữ tình hình gây kinh hoàng cố lùi lại, đôi mắt trong veo giờ chỉ toàn sợ hãi. Nàng biết rõ kết cục, tình hình lạc ngoài rừng ắt bị bắt làm nô lệ. Dù đồng tộc muốn cứu, nhưng mà sức người có hạn, nhân loại thì đông như kiến, mạnh như là sói. Trời lại đi tìm vài con nữa, nếu may mắn bắt được cả ổ thì lần này chúng ta rổ to. Đám nhân loại cười hề hề, ánh mắt tham lam lộ rõ, chẳng thèm che giấu. Nhưng mà đúng lúc đó, một bóng đèn khổng lồ che khuất bầu trời, đất dùng như là động đất. Đám nhân loại ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên cao thì trợn mắt há hốc miệng. Cự lộng, sao lại có cự lộng ở đây? Trong nháy mắt, bọn họ như gà con gặp diều hâu. Dù bản thân có chút thực lực, nhưng mà trước mặt cự lòng, tất cả chẳng khác gì sâu kiến. Tỷ rôn từ trên trời giáng xuống, thân hình nặng nề đập xuống đất, mặt đất nứt toác ra, bụi bay mù mịt, uy áp khủng bố tỏa ra, khiến cho đám nhân loại run rẩy không đứng vững, từng kẻ quỳ rạp xuống đất như là nhũn chân. Đôi mắt vàng kim của hắc lòng quét qua bọn chúng, rồi dừng lại ở nữ tinh linh đang hoảng sợ. Hắn chẳng cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tinh linh giá trị cao, nhân loại tham lam thì ngập trời, chuyện này còn gì lạ. Chỉ là không ngờ tinh linh tộc lại yếu đến mức này, bị người ta bắt tận cửa rừng. Nếu không có sinh mệnh chi thụ bảo hộ, chỉ e đã sớm bị vơ vét sạch như là ổ gà hoang. Ngài ngài chính là Hắc Long Vương Tyron, thần sứ của thần à? Một gã nhân loại kiếm sĩ run lập cập, ánh mắt trợn tròn như cá chết, kêu một tiếng kinh thiên động địa. Hắn vốn chỉ nghĩ hôm nay cùng đồng bọn vào rừng săn bắt mấy con tinh linh yếu ớt đem về bán, kiếm ít bạc để uống rượu, nào ngờ trời xanh lại giáng cho hắn một cái đại phúc to lớn thế này. Vừa ngay được Hắc Long Vương Ti Đôn, lại còn thân phận thần sứ tọa hạ gì đó, mà nghe tôi cũng thấy đủ để mất mặt. Trong ký ức mơ hồ của gã, quả thường từng gặp qua Ti Đôn một lần. Hồi đấy hắn chỉ là kẻ ăn dưa hóng chuyện trong thôn, thấy người ta xì xào bàn tán có cự long xuất hiện liền ham vui mà chạy theo. Ai dè vừa ló đầu ra đã thấy một con quái vật to lớn lấp lánh vảy đen như là hắc thiết, khi thế bức người, khiến cho hắn mém chút nữa thì tè ra quần. Hôm nay gặp lại mà còn ở khoảng cách gần đến thế, thử hỏi tim gan nào chịu nổi. Hắn quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập xuống nền đất nghe rầm một tiếng đau điếng, nhưng nàng dám kêu, chỉ dập đầu lia lịa: "Vì đợi thần sứ Hắc Long Vương, chúng ta vô ý mạo phạm, cầu xin ngài mở lòng từ bi buông tha cho đám tiểu nhân chúng ta." Lời nói còn chưa dứt, mấy tên đồng bọn phía sau lưng vốn còn định chạy trốn, giờ nghe vậy thì hồn vía bay mất, lập tức nhào nhào quỳ xuống vái lệnh như bắp rang nổ: "Ông trời ơi, bọn con chỉ muốn bắt tinh linh bán lấy chút bạc thôi, sao lại chọc chúng thứ kinh khủng thế này? Nếu hắn chỉ cần hát xì một cái thôi, cả bọn e là ngay cả cọng tóc cũng chẳng còn mà về." Hằng Long Vương Ti Đôn khinh khỉnh nhìn lũ người phàm như nhìn một đám kiến gạo. Chỉ cần hít một hơi, hắn liền cảm giác rõ rệt bọn này căn bản chẳng phải tín đồ thần linh, trong máu trong xương không có lấy một tia thành kính. Mà hắn đã biết rõ tình hình, nữ vương tha thiết cầu nguyện được diện kiến thần linh, tất nhiên là cả tộc phải sớm một quy y, nếu để đám nhân loại thô tục này giữ lại cũng chỉ vướng mắt mà thôi. Không cần nghĩ nhiều, Ti Đôn há miệng phun ra một ngụm long tức, ngọn lửa đen xì bùng nổ nuốt trọn mấy tên nhân loại như là một miếng điểm tâm nho nhỏ. Trong khoảnh khắc, những kẻ còn run rẩy cầu xin đã hóa thành tro bụi, bay tán loạn trong gió, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Nữ tinh linh bị trói bên cạnh run lẩy bẩy, trước đó còn sợ hãi đám nhân loại kia, giờ lại càng bị chính cự long dọa mất mặt. Trong lòng nàng chỉ có một câu: hôm nay mình tiêu rồi. Đúng lúc Ti Đôn đang định cất đời thì trong rừng vang lên tiếng véo sắc bén. Một mũi tên phá không mà bay đến, cắm phập xuống đất ngay trước mũi hắn. Ti Đôn chẳng thèm nhúc nhích, chỉ nhếch mép cười lạnh. Hắn biết rõ cùng tiễn tầm thường muốn làm chảy nổi một lớp vảy của Hắc Long Vương à, nằm mơ. Từ xa mấy đạo bóng người nhẹ nhàng như chim én vút ra khỏi rừng, chính là mấy tinh linh chiến sĩ. Dẫn đầu là một nữ tinh linh dung nhan tuyệt mỹ, tay cầm cung dài, thân hình uyển chuyển, thoát ẩn thoát hiện ở trên nhánh cây. Khi thấy cự long ở trước mặt, ánh mắt của nàng thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Dù sợ hay đến đâu, nàng cũng phải cứu muội muội của mình về. Ti Đôn liếc mắt, trong lòng dâng lên chút hứng thú. Mấy tiểu tinh linh mỏng manh này mà cũng dám dương cùng với hắn, nếu là tính cách trước kia, có khi hắn đã phun thêm một hơi lửa cho xong. Nhưng nay thân phận đã khác, hắn đường đường là thần sứ Hắc Long Vương, làm sao có thể so đo với vài nhành cây ngọn cỏ. Hắn hắng giọng, âm thanh vang vọng rừng xanh: "Các người tinh linh tộc chính là lấy cái loại thái độ này để nghênh đón Hắc Long Vương đệ nhất thần sứ của thiên đế chủ thần à?" Giọng hắn ồm ồm uy nghiêm như là sấm rền. Nữ tinh linh dẫn đầu thoáng run rẩy, mũi tên còn chưa kịp bắn tiếp đã phải hạ xuống. Nàng tròn mắt nhìn hắn, kinh hãi không thôi. Ti Đôn tiếp tục cất giọng, vẻ mặt cao cao tại thượng: "Dẫn ta đi gặp tinh linh nữ vương, chủ thượng của ta đã có ý muốn buông xuống để hiền thánh." Ngày đến đây, các tinh linh chiến sĩ giật mình. Các nàng đều biết nữ vương vì tìm lối thoát cho toàn tộc đã từng mang cao thủ đến thôn Đắc, tha thiết cầu nguyện thần linh giáng hạ. Thế nhưng mấy hôm rồi cầu nguyện mãi mà vẫn bặt vô âm tín, không ngờ hôm nay lại có thần sứ tự mình tới cửa. Chuyện này chẳng phải là thần linh đáp lời rồi à? Chỉ trong chớp mắt, thái độ thay đổi xoành xoạch. Mấy nữ tinh linh vốn là dưng cung rút kiếm, giờ đã cung kính cúi đầu, giọng run rẩy: "Vĩ đại Hắc Long Vương, xin ngài theo chúng ta tiến vào, nữ vương tất sẽ nghênh đón long trọng." Ti Đôn khẽ gật đầu, dương cánh bay vút lên trời, lơ lửng trên không, ánh mắt như lưới bao trùm từng cử động của đám tinh linh phía dưới. Tin tức truyền đến như là gió bão. "Cái gì? Thần sứ Hắc Long Vương giáng lâm á?" Tinh linh nữ vương vốn đang ở trong cung điện dưới tán cây sinh mệnh trì thủ, nghe xong liền thất kinh. Nàng vội vàng chỉnh lại áo choàng, thu dọn dáng vẻ, rồi hấp tấp đi ra nghênh đón. Đổi lại là ngày thường, nếu có nghe cự long xuất hiện trong lãnh địa tinh linh, hẳn là nàng đã hoảng hồn, vì đó là điểm dữ, thậm chí là hủy diệt cả tộc. Nhưng hôm nay khác hẳn, đây không phải cự long bình thường mà là thần sứ, một thân phận đủ để khiến mọi thứ xoay chuyển. Khi nữ vương bước ra khỏi tán rừng, ngẩng đầu liền thấy bóng đen khổng lồ đang lượn vòng ở trên cao. Vảy đen sáng bóng, cánh rộng che trời, oai thế như thần ma. Tyrion chậm rãi đáp xuống, chấn động khiến cả mặt đất rung rinh. Nữ vương lập tức cúi người, giọng tôn kính. Tôn kính Hắc Long Vương, chào mừng ngài giáng lâm. Tyrion hếch mũi, nghiêng đầu ra vẻ cao ngạo, thốt lời. Ngô chủ đã nghe được lời cầu khẩn của ngươi, lần này ta đến chính là để thông chi chủ thượng sẽ sớm giáng hạ. Xung quanh vô số tinh linh tụ tập, ai nấy đều nín thở, nhìn chằm chằm. Đúng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một vòng xoáy ánh sáng xuất hiện, luồng khí tức thần thánh từ trên cửu thiên càng vút ép xuống, khiến cho từng cọng cỏ, từng nhành cây đều run rẩy. Trong ánh sáng đó, một bóng mờ dần hiện rõ. Lâm Phàm chậm rãi bước ra, thân hình lơ lửng, quanh thân lượn lờ long khí. Phía sau còn hiện hiện một pho kim thân cuồn cuộn. Cung nghênh vĩ đại thần linh. Tình hình nữ vương lập tức quỳ một chân, một tay đặt trên ngực, đầu cúi thấp, thái độ cung kính đến cực điểm. Thấy nữ vương hành lễ, đám tinh linh khác cũng đồng loạt quỳ xuống, cảnh tượng trang nghiêm chưa từng có. Lâm Phàm hắng giọng, thản nhiên cất tiếng, ra vẻ điềm tĩnh nhà núi. Đứng lên cả đi, ngươi ở thôn Đắc cầu nguyện ta đều đã nghe thấy, giờ ngươi có điều gì muốn nói cứ việc nói thẳng. Nữ vương run run đáp. Vĩ đại chí cao thần linh, tinh linh tộc nguyện dốc lòng thờ phụng ngài, chỉ cầu xin ngài mở rộng bàn tay bảo hộ, che chở cho toàn tộc chúng ta khỏi sự hãm hại của nhân loại. Giọng của nàng kiên định nhưng mà sâu thẳm, ẩn chứa nỗi bi thương. Hàng ngàn năm qua, tộc tinh linh dù sống ở dưới bóng cây sinh mệnh tri thủ, vẫn không tránh khỏi nhân loại tham lam rình rập. Mỗi lần có đồng tộc bị bắt đi, tim nàng như lại rỉ máu. Này nếu thờ phụng thần linh mà đổi được an toàn, đó là lựa chọn duy nhất. Lâm Phàm giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì thầm thở dài. Hắn biết rõ nỗi khổ của tộc này, dùng mạo xinh đẹp, khí chất thanh khiết, chẳng khác nào kho báu đi lại, bị kẻ phàm phu thèm khát cũng là chuyện thường. Được, hắn khẽ gật đầu, giọng rõ ràng vang vọng. Từ nay tinh linh tộc quy phục ta, ta sẽ bảo hộ các người, không để bất kỳ kẻ nào hãm hại. Tiếng nói như khắc vào trời xanh, khiến cho đám tinh linh xung quanh đồng loạt rơi lệ. Bởi bọn họ biết, từ khoảnh khắc này, vận mệnh của tinh linh tộc đã rẽ sang một lối khác. Lâm Phàm khế chẳng hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đến cái phó bản thế giới này, mục tiêu chính là truyền bá tín ngưỡng. Này có cả một chủng tộc xinh đẹp nguyện dâng chọn tấm thân để thờ phụng, ta còn lý do gì mà chối từ? Tình hình nữ vương nghe lời đáp ứng, đá tảng đè nặng ở trong lòng bao lâu này rốt cuộc cũng rơi xuống. Nàng khẽ thở phào, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng, vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ. Lâm Phàm bèn quay sang Hắc Long Vương, nghiêm giọng tuyên cáo, giọng điệu hệt như quan tuyên chỉ trong triều. Hắc Long Vương, lập tức công bố cho toàn đại lục biết rõ, từ nay tinh linh tộc được ta ban cho bảo hộ, bất kỳ ai, bất kỳ sinh linh nào dám động tới một sợi tóc tinh linh, tất cả đều bị xem là khiêu khích thần uy. Những ai đang giam giữ tinh linh phải ngay lập tức thả ra. Phàm là kẻ nào dám tư tàng tinh linh, trời cao ắt sẽ giáng thiên khiển, cháy thành tro cũng không có chỗ chôn. Hắc Long Vương Tyrion lập tức cúi đầu, giọng kính cẩn. Tuân lệnh vĩ đại chủ thượng. Tinh linh nữ vương nghe thấy, trong lòng chấn động, không kìm được run run xúc động. Trong mắt của nàng, chỉ cần thần linh mở miệng thì số phận cả tộc liền sẽ đổi khác. Bao năm qua tinh linh sống lén lút như là kẻ trộm trong rừng sâu, nay có lẽ đã tới lúc được ngẩng cao đầu mà đi trên đại lục. Tạ ơn thần linh nhân từ. Nữ vương khẽ cúi đầu, giọng đầy cảm kích. Lâm Phàm không nhiều lời thêm, hào quang quanh thân hắn dần dần tan biến, thân ảnh của hắn cũng mờ dần rồi biến mất. Ở lại thêm chỉ toàn lễ nghi rườm rà, đi sớm lại cho oai. Trong lòng hắn tự nhủ, phong cách thần linh tuyệt đối không thể để thành hàng chợ. Trước khi đi, ánh mắt của hắn lướt qua sinh mệnh tri thụ cao ngất, cái cây kia sinh cơ dồi dào đến mức khiến hắn cũng thèm rõ rãi. Nhưng rồi lại nghĩ, đó là căn cơ của tinh linh tộc, đụng vào chỉ e bọn họ diệt vong. Nghĩ thấy Lâm Phàm đành nuốt nước bọt, tự an ủi. Thôi, nhịn một lần cũng chẳng chết ai. Một điều khiến hắn thắc mắc là, suốt cả tộc chẳng thấy bóng dáng nam tinh linh, nhìn đi nhìn lại toàn là nữ nhân thanh tú, dùng nhàn như hỏa, dáng người uyển chuyển. Sau mới hiểu ra, hậu duệ tinh linh phần lớn là nhờ vào quả của sinh mệnh chi thụ để thai nghén, chẳng cần nam giới chi cho rắc rối. Hắn chỉ có thể thở dài cảm khái. Đúng là tộc nữ quyền triệt để. Khi Lâm Phàm rời đi, Hắc Long Vương Tyrion hùng hồn tuyên bố trước toàn thể tinh linh. Các người đúng là phúc nhân ngàn năm mới có được. Đây là lần đầu tiên vĩ đại chủ thượng ban lời hứa cho một chủng tộc. Từ nay tinh linh tộc có thể quang minh chính đại mà hành tẩu ở trên đại lục, chẳng lo bị ai xâm phạm. Tinh linh nữ vương nghe thấy vậy, ánh mắt tràn chứa nụ cười. Bao nhiêu năm chịu đủ áp bức, rốt cuộc ngày này cũng đến. Nàng gật đầu, giọng kiên định. Đúng vậy, tinh linh tộc chúng ta thật là may mắn. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập chương sau. Bye bye.